Trong tiệm cà phê dưới lầu, Hà Tịch Nghiên cùng Vinh Cẩm ngồi bên trong. Sắc mặt Hà Tịch Nghiên nhìn vô cùng không tốt. Vinh tiên sinh, cảm ơn ông đã đến đây ngày hôm nay. Hà Tịch Nghiên lên tiếng cảm ơn. Vinh Cẩm nhìn cô cười nhẹ. Chỉ là tiện tài giúp đỡ mà thôi. Huống hộ tôi cũng chỉ tin tưởng vào cô cùng một chính hy. Còn những người khác tôi đều không tin tưởng. Hà Tịch Nghiên miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Vinh Cẩm nhìn cô. Sắc mặt của cô cũng không quá tốt. Có phải không nghỉ ngơi tốt vào ban đêm không? Hà Tịch Nghiên cúi đầu nhìn ly cà phê ở trước mặt mình. Suy nghĩ không ở phương diện này. Máy bay cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào. Tôi làm sao có thể nghỉ ngơi được chứ? Cô đừng quá lo lắng. Sớm muộn gì cũng có tin tức. Vinh Cẩm lại lên tiếng an ủi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Bên phía sân bay có người quen của tôi. Bọn họ báo cáo rằng cũng đang tìm kiếm. Có khả năng đã hạ cánh ở nơi nào đó. Dù sao chỉ cần có tin tức, tôi nhất định sẽ thông báo với cô đầu tiên. Vinh Cẩm nói. Nghe đến đây Hà Tịch Nghiên ngẩng đầu. Thật sao? Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết rõ. Dù sao chỉ cần có tin tức, tôi nhất định sẽ báo cho cô biết. Hai ngày gần đây không hề có chút tin tức nào được truyền ra. Dựa theo thông tin của bọn họ, thời gian càng dài, hy vọng càng ít. Hiện tại nghe đến đây, cô cũng không biết mình đang có tâm trạng như thế nào. Cô chỉ hy vọng một chính hy sẽ gặp được kỳ tích, là một người may mắn. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Được, vậy phải làm phiền ông rồi. Hà Tịch Nghiên trịnh trọng nói. Vinh Cẩm cũng gật đầu. Hà Tịch Nghiên lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Vinh Cẩm cũng không biết an ủi cô như thế nào, chỉ có thể nhìn ra dáng vẻ đau khổ của cô, cũng chỉ nhìn cô như vậy. Buổi chiều, Hà Tịch Nghiên đến bệnh viện thăm bà cụ Mục. Cho đến khi nhận thấy cảm xúc của bà đã dần dần ổn định lại, cô lúc này mới yên tâm trở về. Buổi tối, Đồ Đồ cũng chạy đến. Sau khi biết được chuyện của Mục Chính Hy, Đồ Đồ liền bảo A Thuật đưa cô đến đây. Sau khi bước vào, nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Hà Tịch Nghiên, cô biết rằng Hà Tịch Nghiên đã từng khóc qua. Tịch Nghiên nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của cô ấy, cô liền biết rằng cô ấy đã khóc rất nhiều. Cậu tại sao lại đến đây? Hà Tịch Nghiên không chút sức lực nào lên tiếng hỏi. Đồ Đồ bước vào trong, đóng cửa. Hà Tịch Nghiên một lần nữa quay trở về từ sofa, lại ngồi im. Đồ Đồ bước đến nhìn cô. Mình vừa viết chuyện, cho nên đến đây thăm cậu. Tịch Nghiên. Nhìn Hà Tịch Nghiên lúc này, nhất thời không biết nên an ủi cô như thế nào. Mình không sao cả. Hà Tịch Nghiên miễn cưỡng mỉm cười, ánh mắt vẫn ửng đỏ. Có điểm nào là ổn cơ chứ? Cậu có chuyện hay không, mình có thể nhận ra được. Tịch Nghiên à, ở trước mặt của mình, cậu không cần phải kiên cường như vậy. Vừa nói, liền ôm tay, ôm chặt lấy Hà Tịch Nghiên. Cuối cùng, Hà Tịch Nghiên không kìm được mà bật khóc, ôm chặt lấy Đồ Đồ, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đồ Đồ à, cậu có biết không, nếu như anh ấy không còn nữa, mình không dám nghĩ đến. Trên thế giới này, nếu như không có người đàn ông tên Mục Chính Hy nữa, thì mình sẽ thế nào? Mình không cách nào tưởng tượng được. Nếu như không có anh ấy, cuộc sống của mình như thế nào đây? Hà Tịch Nghiên lại vừa nói mà vừa khóc. Đồ Đồ vẫn không ngừng an ủi cô. Không đâu, nhất định sẽ không đâu. Anh ấy nhất định không xảy ra chuyện gì cả. Mình tin rằng anh ấy nhất định cũng không nỡ bỏ lại cậu. Đồ Đồ an ủi cô. Hà Tịch Nghiên ôm chặt lấy Đồ Đồ, mãnh liệt giải tỏa những cảm xúc căng thẳng cùng hoảng sợ kia. Sự lo lắng của những ngày gần đây cuối cùng cũng dần dần được giải tỏa. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hà Tịch Nghiên mới dần dần ngừng khóc, lại nhìn sang Đồ Đồ. Cảm ơn cậu đã đến bên cạnh mình. Mình chỉ trách bản thân đến quá muộn. Mình thật sự không sao cả. Đêm nay mình ở lại bên cậu có được không? Đồ Đồ hỏi. Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không cần đâu, mình ở một mình cũng được. Nhưng mà mình không yên tâm về cậu. Không có gì là không yên tâm cả. Trước khi không nhận được bất kỳ thông tin gì của anh ấy, mình sẽ không để bản thân xảy ra chuyện. Nhưng mà... Đồ Đồ à, cậu cứ yên tâm đi, một mình vẫn rất tốt mà. Nói đến đây, Đồ Đồ cũng không biết bản thân nên nói điều gì mới đúng, chỉ có thể gật đầu. Vậy cũng được, cậu phải nhớ rằng nếu như xảy ra chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình đấy. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Sau khi giúp Hà Tịch Nghiên dọn dẹp, Đồ Đồ rời khỏi. Mặc dù vẫn không yên tâm, nhưng cô tin rằng Hà Tịch Nghiên tạm thời sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Khi bước xuống lầu, vừa muốn gọi điện thoại, ngược lại thấy một chiếc xe đã dừng dưới lầu. Cô Thỏ ngây người, sau đó bước đến gần. Lúc này A Thuật liền đẩy cửa xe bước xuống. Đầu gỗ, tại sao anh lại không rời khỏi? Đồ Đồ nhíu mày nhìn anh từ đầu đến cuối. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, cô tính cũng đã hơn 2 tiếng. Chờ em. Anh biết em sẽ quay trở về sao? Thời điểm như thế này cần được giải tỏa mà cũng cần yên tĩnh. A Thuật vô cùng bình tĩnh trả lời. Đồ Đồ lại gật đầu thừa nhận. Anh cũng khá hiểu rõ đấy. A Thuật ngẩng đầu nhìn lên lầu. Cô ấy thế nào rồi? Còn thế nào được nữa? Chính là như vậy. Có điều trước khi xác nhận được chuyện của Mục Chính Hy, em tin rằng cô ấy nhất định không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. A Thuật lại gật đầu. Hy vọng mau chóng có tin tức. Vâng, vậy chúng ta trở về thôi. Đồ Đồ nói. Sau đó hai người cùng nhau bước lên xe. Còn lúc này ở trên lầu, Hà Tịch Nghiên dựa người vào trên sofa, ánh mắt không ngừng về phía đồng hồ ở trên tay. Bất kể cô bấm bao nhiêu lần đều không có một chút tín hiệu nào cả. Không phải đã nói rằng chỉ cần có chiếc đồng hồ này, bất kể ở nơi nào cũng tìm thấy anh sao? Nhưng mà hiện tại một chút tin tức cũng không có. Hà Tịch Nghiên hận không thể đập nát chiếc đồng hồ này. Nhưng mà nghĩ đến đây là thứ duy nhất có thể tìm thấy tin tức liên quan đến Mục Chính Hy trong thời điểm hiện tại, cô chỉ đành nắm chặt ở trong tay. Đôi mắt sáng ngời, suy nghĩ bài bổng. Nếu không phải hàng mi thỉnh thoảng khẽ chớp, nhìn cô giống như một bức tượng đang ngồi bất động. Lúc này ở dưới lầu, Đồ Đồ cùng A Thuật vừa rời đi, liền có một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên dưới. Ngước mắt nhìn lên trên lầu, ánh mắt mang theo chút đau khổ cùng với áy náy và đau lòng. Thật ra anh muốn bước lên an ủi cô, nhưng mà anh không thể. Đoạn thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người bọn họ, cảm giác kỳ lạ ấy, anh tin tưởng rằng cô không thể nào không cảm nhận được, cho nên anh không thể. Anh không thể để bản thân tiến đến quá gần, còn cô ấy ngược lại đi quá xa. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt nhìn lên trên lầu mang theo vài phần mong ngóng, cũng có vài phần đau lòng. Ngã người dựa vào trên ghế, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến khi đồng hồ trên tay lại vang lên. Nhìn số điện thoại hiển thị là số điện thoại của An Nhược Mạn. Hà Kỳ Lâm chỉ liếc mắt nhìn, không hề muốn nghe máy, ánh mắt vẫn không rời khỏi căn chung cư ở phía trước. Thâm tình cùng hy vọng, mặc dù không thể an ủi em, nhưng mà vào thời điểm đau khổ nhất, anh cũng sẽ đang lo lắng cho em. Ngày hôm sau, Hà Tịch Nghiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Giật mình bừng tỉnh từ trong giấc mơ, cô đưa mắt nhìn điện thoại. Vốn dĩ còn cho rằng do Mục Chính Hy gọi đến, nhưng không ngờ rằng lại là A Kiệt. Cũng không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, liền trực tiếp ấn phím nghe máy. Alo, A Kiệt. Giọng nói rõ ràng có chút khản đặc. Cô Hạ, có thông tin rồi, có tin tức về Mục Tổng rồi. A Kiệt trong điện thoại vô cùng kích động mà hét lên. Nghe đến đây giống như có thứ gì đó hung hăng gõ mạnh vào trái tim cô. Cậu nói gì? Lúc này cô có chút sợ hãi, bản thân mình đã nghe nhầm. Máy bay được yêu cầu hạ cánh khẩn cấp, hiện tại đã truy tìm ra được tung tích. Mục Tổng sẽ đáp chuyến bay chiều nay trở về thành phố A. Giọng nói của A Kiệt vang lên trong điện thoại. Vào giây phút này, bất kỳ cảm xúc nào cũng không cách nào diễn tả được cảm xúc lúc này của Hà Tịch Nghiên. Những gì cậu nói đều là sự thật sao? Bàn tay cô không ngừng run rẩy, giọng nói cũng như vỡ òa. Thật sự là như vậy. Khoảng một chiều nay máy bay sẽ hạ cánh. Tôi biết rồi, cậu ở công ty đợi tôi. Vừa nói, Hà Tịch Nghiên liền ngắt điện thoại, vẫn có vài phần không dám tin tưởng, chỉ sợ rằng bản thân đang nằm mơ. Nhưng mà nhịp tim đập mạnh mẽ trong tim đã nói cho cô biết những điều này là sự thật. Mục Chính Hy không sao cả. Chỉ cần nghĩ đến đây, Hà Tịch Nghiên liền cảm thấy nhịp đập của trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến sửa soạn cũng không có thời gian, cô trực tiếp thay một bộ quần áo mới, sau đó bước ra ngoài. Một giờ chiều, đám người Hà Tịch Nghiên, A Kiệt, Hướng Thiên Hụ, Tiêu Ân, Mặc Thiều Thần đều đến sân bay chờ đợi. Trước lối ra, Hà Tịch Nghiên rõ ràng đặc biệt gấp gáp cùng lo lắng. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, có rất nhiều hành khách đã bước ra, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không thấy bóng dáng của Mục Chính Hy. Giống như nhận ra sự sốt ruột của Hà Tịch Nghiên, Hướng Thiên Hụ liền lên tiếng. Yên tâm, nếu đã tìm thấy, nhất định sẽ không có chuyện gì cả. Hà Tịch Nghiên lại mạnh mẽ gật đầu. Đúng vậy. Chính vào lúc này một bóng người xuất hiện ở lối ra. Chính là Mục Tổng. A Kiệt kinh ngạc kêu lên một tiếng. Hạ Tịch Nghiên quay đầu khi nhìn thấy Mục Chính Hy khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh dương cùng quần tay đen từ bên trong bước ra. Khi nhìn thấy anh ấy, một cảm giác vui mừng có diễn tả bằng lời không ngừng xông thẳng lên trái tim cô. Giống như không có thời gian suy nghĩ, Hạ Tịch Nghiên trực tiếp dùng hết sức mình chạy về phía anh. Mục Chính Hy vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy một bóng dáng xông đến. Khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên cũng kinh ngạc cùng vui mừng. Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên trực tiếp lao vào lồng ngực anh, còn Mục Chính Hy ngược lại thì ôm chặt lấy cô. Khung cảnh hai người ôm nhau chỉ sợ lạc mất đối phương khiến cho người bên cạnh có chút không nỡ nhìn. May mắn anh không sao cả. Hạ Tịch Nghiên ôm chặt lấy anh vẫn không kiềm chế được mà khóc nức nở ở trước mặt anh. Còn Mục Chính Hy ngược lại chỉ ngắm nhìn cô, bàn tay to lớn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của cô, nhìn khuôn mặt gầy yếu của cô rồi lại nói. Anh cảm thấy bản thân rất may mắn vì lần này không có em đi cùng. Nguy hiểm lần này càng khiến cho anh biết rõ rằng điều anh trân trọng nhất, cùng để ý và nhớ nhung nhất chính là điều gì. Hạ Tịch Nghiên nước mắt lưng tròng, Mục Chính Hy thương tiếc vương tại lào đi từng giọt nước mắt của cô. Trái tim trèo ngực của Hạ Tịch Nghiên lúc này cũng yên tâm buông xuống, đồng thời cũng chú ý đến người phía sau lưng anh. Sau đó cô thoáng sững người. Người con gái ở phía sau anh ngược lại nhìn về phía Hạ Tịch Nghiên, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Xin chào. Nụ cười có lúng đồng tiền, nhìn đặc biệt ngọt ngào. Mục Chính Hy lúc này mới nhớ ra, nhìn Ngân Tích ở phía sau lưng mình, sau đó giới thiệu với Hạ Tịch Nghiên. Người này tên là Ngân Tích. Khi máy bay bất chợt rơi vào khu vực vùng núi, chính do cô ấy đã cứu anh. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô, sau đó hướng về cô gật đầu. Xin chào, cảm ơn cô đã cứu anh ấy. Ngân Tích ngược lại là mỉm cười trả lời. Không cần khách sáo đâu, đây là việc tôi nên làm. Việc nên làm sao? Hạ Tịch Nghiên vẫn chưa kịp suy nghĩ. Mục Chính Hy lúc này nhìn về phía hai người bọn họ. Được rồi, chúng ta ra ngoài trò chuyện tiếp. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Mục Chính Hy cùng Hạ Tịch Nghiên bước ra ngoài. Đám người hướng thuyền hụ bọn họ đều đang chờ bên ngoài. Khi nhìn thấy Mục Chính Hy xuất hiện, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười. Không nói bất cứ một điều gì, trực tiếp dùng phương thức có thể biểu đạt tình bạn của bọn họ để chào hỏi đối phương. Như thế nào, có cần trực tiếp đến bệnh viện không? Huân Thiên Hụ trực tiếp hỏi. Mục Chính Hy nhếch môi. Không sao cả, không có vấn đề gì lớn. Vào thời điểm này, trên người Mục Chính Hy chỉ có vết trầy xước nhẹ, trên tay được băng bó, nhưng mà bất kể thế nào cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của anh, ngược lại còn mang theo một vẻ đẹp khi bị thương. Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc. Chính Hy à, cậu thật sự quật ngã được rồi, cuộc đời của cậu quả thật không thiếu điều gì mới lạ cả. Máy bay mất liên lạc vậy mà cũng có thể sống sót, cậu phải biết rằng lời tình huống này chỉ có 0.1% mà thôi. Mục Chính Hy nhếch môi nói. Không cách nào khác, 0.1% cũng đã xuất hiện trên người mình, xem ra ông trời đã định không muốn lấy mạng của mình rồi. Cả bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau bật cười. Lúc này A Kiệt ở phía sau lên tiếng. Tổng giám đốc vẫn nên quay về trước thôi, xe cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, đang đợi ở bên ngoài. Mục Chính Hy gật đầu, sau đó tất cả mọi người đều bước ra ngoài. Sau khi biết được rằng Mục Chính Hy đã bình an vô sự, bà cụ Mục như được hồi máu, lập tức bình phục. Đau đầu sốt cao gì ấy cũng đã lập tức biến mất, chỉ cần nghĩ đến việc gặp được cháu trai của mình. Mục gia có một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Mục Chính Hy vừa bước vào cửa, liền gặp được Mục phu nhân. Mẹ! Chính Hy à! Nhìn Mục Chính Hy, Mục phu nhân vươn tay ôm chặt lấy anh, Hạ Tịch Nghiên cũng ôm lấy Mục phu nhân. Mẹ, để mẹ lo lắng rồi. Con không sao là tốt rồi, không sao là được. Mục phu nhân lại nói. Mục Chính Hy lập tức gật đầu an ủi bà. Chính Hy, Chính Hy. Lúc này bà cụ Mục ở trong phòng gọi một tiếng. Thấy bà cụ Mục đứng ra sau, Mục Chính Hy vỗ lên người Mục phu nhân, sau đó bước về phía bà cụ Mục. Bà nội, thật xin lỗi, là cháu khiến bà nội lo lắng. Đúng vậy, khiến bà lo lắng chết mất. Bà cụ Mục nhìn Mục Chính Hy, sau đó cũng lên tiếng nói. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt. Mục Chính Hy ôm lấy bà cụ Mục. Lúc này Mục Chính Hy nhìn Mục Trần đang đứng ở một bên. Ba. Mục Trần cũng nhếch lên khóe môi, cũng không quá nhiều nước mắt mà nói. Trở về là tốt, không sao là tốt rồi. Còn khiến bà phải lo lắng. Mục Trần xin lỗi cũng không nói quá nhiều. Có điều thông qua lần này, Mục Chính Hỷ càng thêm trân trọng tình thân, tình yêu, cũng như trân trọng những người ở bên cạnh anh. Chỉ là có một số người. Khóe môi của anh lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Đúng rồi, bà nghe nói có người cứu cháu, vì tiểu thư này là... Bà cụ Mục cất giọng hỏi. Lúc này Mục Chính Hỷ mới nhớ đến điều này, nhìn Ngân Tích đang đứng ở phía sau mình, gật đầu nói. Đúng vậy, cô ấy tên là Ngân Tích. Ngân Tích tiểu thư, cảm ơn cô đã cứu Chính Hỷ. Bà cụ Mục cảm kích nói. Cô ấy mặc quần jean cùng áo thun bó sát, thể hiện một thân hình cân đối. Mái tóc dài tùy ý buông xõa, một đôi mắt giống như đôi mắt của người Mỹ, nhưng lại có một khuôn mặt tiêu chuẩn của phương Đông. Cô mỉm cười trả lời. Không cần khách sáo, không cần cảm ơn cháu đâu. Đây đều là những việc cháu nên làm. Vừa nói liền liếc mắt nhìn Hà Tịch Nghiên đang đứng ở một bên. Cũng không biết có phải Hà Tịch Nghiên quá mức mẫn cảm. Cô cảm thấy tầm nhìn của Ngân Tích đang nhìn về phía mình. Quay đầu lại, quả nhiên chạm phải ánh mắt của cô ấy. Ngân Tích nhìn cô cười nhạt. Hà Tịch Nghiên thoáng sững người, cũng chỉ mỉm cười với cô ấy. Không biết nên có ý kiến hay không có ý kiến. Hà Tịch Nghiên không suy nghĩ quá nhiều, bước đến bên cạnh của bà cụ Mục. Bất kể như thế nào, cũng cảm ơn cô đã cứu Chính Hy. Ngân Tích lại mỉm cười đáp lại. Thời gian đến buổi chiều, không khí vô cùng náo nhiệt. Dì Lý cất công chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, cũng vì Mục Chính Hy, hai là vì cảm ơn Ngân Tích. Ngân Tích tiểu thư, cô là người vùng nào? Bà cụ Mục hỏi. Ngân Tích lại mỉm cười. Cháu cùng ba cháu hiện tại đều đang ở nước Mờ, cho nên cháu từ nhỏ đã lớn lên bên đó. À, thì ra là vậy. Vậy trong nước cháu có người thân nào không? Ngân Tích lại lắc đầu. Không có. Nếu đã vậy, vậy cứ xem như nơi này là nhà của mình. Cháu cứ việc sống ở đây, muốn sống bao lâu cũng được. Bà cụ Mục nói. Ngay đến đây, Ngân Tích nhìn bà. Có thể sao? Có bất tiện gì không ạ? Không có bất tiện gì cả. Cháu đã cứu Chính Hỷ, vậy thì chính là ân nhân cứu mạng của thằng bé. Cho nên cháu muốn ở đây bao lâu thì cứ ở. Vậy... Vừa nói, ánh mắt của cô liền liếc nhìn sang Mục Chính Hỷ, giống như đang trưng cầu ý kiến của anh. Mục Chính Hỷ liếc mắt nhìn cô lại mỉm cười nói. Đúng vậy, bà nội đã nói như vậy. Em muốn ở bao lâu thì cứ ở bấy lâu. Vậy thì em cũng không khách sáo nữa. Mục Chính Hỷ mỉm cười, cũng không nói bất cứ điều gì khác. Hà Tịch Nghiên lúc này cũng nhìn bọn họ, im lặng không lên tiếng. Tâm điểm của buổi tối hôm nay đều tập trung lên trên người của Ngân Tích, Mục Chính Hỷ, nhưng mà Hà Tịch Nghiên cũng không để ý đến, chỉ lạnh nhạt dùng bữa. Đối với Ngân Tích, cô cũng có cảm kích, nếu như không có cô ấy, Mục Chính Hỷ cũng không biết đã thế nào. Sau đó, khi mọi người dùng xong bữa tối, Hà Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hỷ cũng không vội rời khỏi Mục gia. Mục Chính Hỷ vừa trở về, cũng không còn sức để dằn vặt, đơn giản liền ở lại Mục gia. Vốn dĩ mọi người đều muốn hỏi han Mục Chính Hỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến những ngày gần đây, anh cũng đã đủ mệt nhọc. Mục Trần cùng Mục phu nhân cũng không hỏi quá nhiều, liền để cho bọn họ nghỉ ngơi. Còn về Ngân Tích, cũng ở lại Mục gia. Cô ấy lại giống như không hề có bất cứ điểm xa lạ nào, cứ ở nơi này giống như nhà của mình, hơn nữa biểu hiện vô cùng vui vẻ. Hà Tịch Nghiên ngược lại không giống vậy. Mặc dù Mục Chính Hỷ đã thật sự quay trở về, thật sự xuất hiện trước mặt cô, nhưng trong lòng cô vẫn có chút sợ hãi. Trong phòng ngủ, Hà Tịch Nghiên vừa bước vào phòng liền cảm giác được có một vòng ôm ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy cô. Cô sững người, nhưng mà cảm nhận được hơi thở quen thuộc, liền lập tức thả lỏng cả cơ thể. Tịch Nghiên à, anh rất nhớ em. Mục Chính Hỷ từ phía sau ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên lỗ tai của cô, khuôn mặt cùng cổ của cô. Hà Tịch Nghiên có chút mẫn cảm, liền rụt người lại. Em cũng vậy. Hà Tịch Nghiên nhàn nhạt nói, sau đó xoay người lại. Mục Chính Hỷ cũng không hề có ý buông cô ra, sau khi cô xoay người lại, trực tiếp hôn lên trên môi của cô. Hà Tịch Nghiên cũng không hề phản kháng. Hơn nữa cô càng ôm chặt lấy Mục Chính Hỷ, đáp lại nụ hôn của anh. Cảm nhận được sự chủ động của Hà Tịch Nghiên, Mục Chính Hỷ thoáng rung động, động tác cũng trở nên vội vã, ôm lấy Hà Tịch Nghiên bước về phía chiếc giường. Tịch Nghiên à, Tịch Nghiên. Anh không ngừng gọi tên cô, hôn lấy cô, giống như chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Hà Tịch Nghiên cũng ôm chặt lấy Mục Chính Hỷ, cảm nhận sự nhiệt tình của anh, sức lực cùng sự hiện diện của anh. Trải qua sự việc lần này, Hà Tịch Nghiên lúc này mới biết rõ ý nghĩa của một chính hiệu đối với cô mà nói là điều gì. Cho nên cô cũng không muốn giữ lại bất cứ điều gì, cũng không muốn quá rụt rè, chỉ muốn anh ấy biết rằng nỗi nhớ nhung của cô trong những ngày gần đây. Lật người ôm ngược lấy Mục Chính Hy, giành lấy quyền chủ động hôn lấy anh. Mục Chính Hy thoáng ngây người, trong lòng không ngừng rung động, ngắm nhìn khuôn mặt của Hạ Tịch Nghiên, biểu cảm của cô, trong lòng của anh nhói đau, sau đó cũng để mặc tùy ý cô. Sau đó là tình nồng cháy, gió xuân vô hạn. Trải qua sự việc lần này, bọn họ giống như càng thêm khẳng định về đối phương. Sau khi xong việc, hai người quấn quýt ôm lấy nhau, cảm nhận hơi ấm sau cơn hoang ái. Hạ Tịch Nghiên dựa vào người anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ không ngừng truyền đến. Giống như tất cả mọi thứ đều không cần nói rõ, cô chỉ cần xác định được anh vào giây phút này thật sự đã tồn tại. Mục Chính Thị lại vô cùng thỏa mãn, ngắm nhìn Hạ Tịch Nghiên. Cô Hạ, nếu như sau này em cũng chủ động như ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Khi nghe thấy câu nói này của anh, Hạ Tịch Nghiên liền hung hăng trừng mắt. Mục Chính Thị im lặng, sau đó kéo cô vào trong ngực, mạnh mẽ ôm chặt vào người cô. Lúc này Hạ Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến một chuyện gì, tóm chặt lấy cánh tay của Mục Chính Hy, chính là muốn nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay của anh, sau đó ngước đầu nhìn anh. Không phải anh đã nói món đồ này dùng ở bất cứ đâu có thể nhận được tin tức sao? Tại sao lại không có cơ chứ? Nhìn chiếc đồng hồ ở trên tay, Mục Chính Hy lên tiếng. Thời điểm đó máy bay hạ cánh cấp tốc, mặc dù có thể an toàn đáp xuống, nhưng vẫn có không ít người bị thương. Chính là vào lúc cứu người khiến cho đồng hồ bị hư. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tịch Nghiên vươn tay ôm chặt lấy Mục Chính Hy. Em nghe nói dự án của anh ở nước B xảy ra chút sự cố, muốn đi tìm anh, nhưng không nghĩ đến máy bay lại xảy ra chuyện. Lúc đó còn ngốc nghếch cho rằng anh vẫn còn ở lại nước B, cho đến khi A Kiệt quay trở về em mới biết được sự thật. Nói đến đây, Mục Chính Hy nghiêng đầu hôn nhẹ lên vầng trán của Hạ Tịch Nghiên. Những việc em nên làm anh đều đã nghe được người khác nói. Tịch Nghiên à, cảm ơn em. Cảm ơn điều gì chứ? Cảm ơn em trong thời gian anh xảy ra chuyện đã chăm sóc cho bà nội, che giấu cho bọn họ. Cảm ơn em đã bảo vệ anh, bảo vệ công ty của anh, Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên nhếch môi nhìn anh. Mục tiên sinh à, anh từ khi nào lại âm thầm chuyển 15% cổ phần cho em vậy? Vào ngày cầu hôn em ấy. Vậy tại sao em lại không biết? Hiện tại không phải em đã biết rồi sao? Anh nên trực tiếp chuyển cho em 20% cổ phần. Như vậy sự việc của cổ đông Lý cũng sẽ không khó giải quyết như vậy. Mục Chính Hy lại nhếch môi. Vậy cổ phần trong tay em hiện tại không phải nhiều hơn so với anh sao, Hạ tổng giám đốc? Mục Chính Hy lại cười nói. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Nếu như không phải nhờ vào ba của anh, có lẽ công ty hiện tại đã thuộc về người khác rồi, Hạ Tịch Nghiên mỉm cười nói. Nhắc đến chuyện này, khóe môi của Mục Chính Hy nhếch lên một nụ cười, khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng sương mỏng. Muốn trượt lấy công ty của anh sao? Cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh này không. Hạ Tịch Nghiên vươn tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận được sức lực của cô. Mục Chính Hy cúi đầu nhìn đôi mắt của cô, sau đó nhíu lại. Như thế nào, em buồn ngủ sao? Hạ Tịch Nghiên nhắm mắt gật đầu. Đúng vậy, buồn ngủ. Mục Chính Hy nhẹ nhàng hôn lấy cô. Cũng đã khuya, chúng ta đi ngủ thôi. Được. Ánh đèn phòng ngủ vừa tắt, Hạ Tịch Nghiên cũng đã rất nhanh ngủ thiếp đi. Chỉ là cánh tay ôm Mục Chính Hy chưa hề buông ra dù chỉ nửa phần. Còn Mục Chính Hy cũng ôm lấy cô. Những ngày này cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon. Sáng sớm, Mục Chính Hy rất nhanh đã tỉnh ngủ. Khi anh tỉnh dậy, Hạ Tịch Nghiên vẫn đang ngủ say. Anh mặc dù không biết những ngày này đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể khẳng định được một việc, chính là vào những ngày anh mất tích, cô nhất định là đêm không yên giấc. Cũng giống như anh, biết rõ cô đang lo lắng cho mình, cũng không cách nào yên giấc được. Nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cô, sau đó thì nhấc người ngồi dậy. Sau khi thay quần áo, Mục Chính Hy liền bước ra ngoài. Anh vừa bước ra ngoài, lúc này cũng nhìn thấy cánh cửa bên kia đang mở ra, Ngân Tích cũng đang từ trong phòng bước ra ngoài. Chào buổi sáng, Chính Hy. Ngân Tích nhìn anh lên tiếng chào hỏi. Em thế nào lại dậy sớm như vậy? Mục Chính Hy cười nhạt hỏi. Ngân Tích mỉm cười, nét thanh xuân lan tỏa khắp nơi. Em có thói quen ngủ sớm dậy sớm. Mục Chính Hy cũng mỉm cười. Xuống lầu ăn sáng thôi. Ngân Tích gật đầu, khi vừa chuẩn bị bước xuống, đột nhiên nhớ đến chuyện khác. Đúng rồi, Daddy muốn gọi điện thoại cho anh. nhưng mà hình như có chuyện gì đó cần tìm anh. Có điều đêm qua cũng đã muộn rồi, cho nên em không có làm phiền anh. Mục Chính Hy sau khi nghe xong thì gật đầu. Được, anh biết rồi. Sau đó hai người bước xuống lầu. Dì Lý cũng đã chuẩn bị bữa sáng, Ngưng Tích cùng Mục Chính Hy ngồi xuống ăn. Đợi lát nữa anh có đến công ty không? Vừa ăn sáng, Ngưng Tích liền nhìn anh hỏi. Mục Chính Hy tùy ý cầm tờ báo, nghe câu hỏi của cô liền tùy ý gật đầu. Có. Vậy em có thể đi cùng anh không? Ngưng Tích hỏi. Mục Chính Hy lại hỏi cô. Em muốn đến công ty để làm gì? Ở nơi này em cũng không quen ai cả, không lẽ cứ ở lì trong nhà hay sao? Nếu cảm thấy nhàm chán, em có thể chơi game hay lên mạng. Ngưng Tích lại biểu môi. Được thôi. Khi nào thì em trở về nước mờ? Như thế nào, anh muốn đuổi em sao? Anh làm sao dám đuổi em về cơ chứ? Em muốn ở đây đến bao lâu cũng được. Như vậy mới đúng, đây mới là thái độ dành cho ân nhân cứu mạng chứ. Ngưng Tích lại mỉm cười nói. Ở trên này, Hạ Tịch Nghiên sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh lúc này đã không còn người, cô nhíu chặt mày. Sau khi thay quần áo bước ra ngoài, vừa bước ra cửa phòng, liền thấy bóng người đang ăn sáng dưới lầu. Vừa muốn lên tiếng gọi, ngược lại nghe thấy Mục Chính Hy đưa thức uống cho Ngưng Tích, lại còn Ngưng Tích thì đang nhận lấy và mỉm cười. Vậy còn tạm được. Vừa nói, vừa cười vô cùng ngọt ngào lại nhấp một ngụm. Cũng không biết Hạ Tịch Nghiên có phải đã quá nhạy cảm hay không, cô vẫn luôn cảm giác bọn họ không giống như chỉ đơn giản là ân nhân cứu mạng. Cũng không biết có phải đã đứng suy nghĩ quá lâu hay không, đến khi dì Lý lên tiếng mới đem suy nghĩ của cô kéo trở về nơi ấy. Thiếu phu nhân, cô tỉnh sao? Nghe thấy giọng nói của dì Lý, Mục Chính Hy cùng Ngưng Tích cũng đưa mắt nhìn qua. Hà Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu bước xuống. Em làm sao lại không ngủ thêm một chút? Mục Chính Hy vươn tay về phía cô. Hà Tịch Nghiên cũng rất tự nhiên nắm lấy. Em đã ngủ đủ rồi. Ăn sáng đi. Vâng. Hà Tịch Nghiên rất tự nhiên ngồi xuống ở một bên. Ngưng Tích nhìn cô mỉm cười lên tiếng. Cô Hạ à, khí sắc hôm nay của cô nhìn có vẻ tốt hơn hôm qua rất nhiều. Nhìn sang Ngưng Tích, Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Ngủ rất ngon, khí sắc đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc này dì Lý mang thức ăn sáng đặt xuống trước mặt của Hà Tịch Nghiên. Thiếu phu nhân, cô gần đây nhìn ốm đi rất nhiều. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nói. Đã lâu không ăn thức ăn do dì Lý nấu, cho nên cháu mới ốm đi như vậy đấy. Dì Lý cũng bật cười. Hạ Tịch Nghiên vẫn luôn khiêm tốn, cùng ăn nói ngọt ngào như vậy, dáng vẻ này khó khiến cho người khác không yêu thích. Vậy sau này mỗi ngày dì đều sẽ nấu cho cô ăn. Được ạ. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười đáp ứng. Dì Lý cũng mỉm cười, sau đó bước vào nhà bếp tiếp tục bận rộn. Mục Chính Hy nhìn cô, khuôn mặt vẫn luôn yêu nghiệt như vậy, lại hiện ra nét dịu dàng hiếm có. Sau khi ăn sáng thì quay về phòng ngủ bù một chút đi. Như thế nào, nhìn thấy em ốm đi, trong lòng cảm thấy ăn năn sao? Anh không thể để người khác nói người phụ nữ của Mục Chính Hy anh yêu lại ốm yếu được. Vậy thì nhớ đền bù cho em là được. Mục Chính Hy nhìn cô nhếch lên một nụ cười tà, ánh mắt thâm sâu lóe lên một tia sáng mờ ám. Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ đền bù thật tốt cho em. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh mỉm cười, ngại ngùng vì Ngưng Tích vẫn đang có mặt, cũng không nói quá nhiều, ngược lại là chuyển chủ đề. Đợi lát nữa em cùng anh đến công ty, tận mắt nhìn anh thu thập yêu quái. Quả nhiên vẫn là Hạ Tịch Nghiên hiểu anh nhất. Được. Mục Chính Hy gật đầu mỉm cười. Hạ Tịch Nghiên cũng mỉm cười với anh, lại tiếp tục ăn sáng. Còn Ngưng Tích ở một bên này nhìn hai người bọn họ, phát hiện ra căn bản nghe không hiểu hai người bọn họ đang nói điều gì, càng không cách nào chen lời vào được, cuối cùng chỉ đành chớp chớp mắt. Hai người đang nói gì vậy? Mục Chính Hy chuyển tầm nhìn sang cô ta. Con nít không nên hỏi nhiều. Ngưng Tích biểu môi, trong mắt lóe lên một tia sáng bất mãn, nhưng cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Hạ Tịch Nghiên lại tiếp tục vừa ăn sáng vừa cười đùa. Sau khi dùng bữa, Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy ngồi chung một chiếc xe xuất phát đến công ty. Ngưng Tích cũng muốn đi cùng, nhưng trước đó đã bị Mục Chính Hy gạt bỏ. Cô ta cũng không còn cách nào tiếp tục kiên quyết. Nhìn hai người bọn họ đã rời khỏi, đơn giản muốn làm chút chuyện gì đó. Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa của công ty. Khi bọn họ đến nơi, A Kiệt đã sớm đứng đợi ở dưới lầu. Công ty vừa mới ồn ào tin tức đề cử tổng giám đốc mới, Mục Chính Hy liền quay trở về, Tin tức này không thể khiến người khác cảm thấy kinh ngạc, thật sự giống như những gì Hà Tịch Nghiên đã nói. Mục Chính Hy cùng Hà Tịch Nghiên vừa bước xuống xe, Ai Kiệt lập tức bước đến. Tổng giám đốc, cô Hạ, tất cả mọi người đều đang đợi bên trong. Mục Chính Hy nhếch môi cười, chỉnh lại ống tay áo, trực tiếp bước vào bên trong. Bước đi tráng kiện, thân thể thẳng đứng, tất cả nhân viên đứng hai bên nhìn thấy Mục Chính Hy trở về liền đồng loạt hoan hô một tiếng. Mục tổng. Hà Tịch Nghiên bước sát bên cạnh cùng anh bước vào. Mục Chính Hy bước vào bên trong sảnh công ty, tất cả nhân viên đều tập trung lại xung quanh anh. Cảm ơn tất cả mọi người, trong những ngày tôi không có ở đây đã bảo vệ công ty, mọi người yên tâm, tôi nhất định sẽ thưởng phạt phần mình. Mục Chính Hy lại lên tiếng. Lúc này có người lên tiếng, hoan nghênh Mục tổng đã bình an quay trở về. Bốn phía lại không ngừng vang lên tiếng vỗ tay. Mục Chính Hy mỉm cười, nụ cười lộ ra nét thần bí, khó đoán, quay đầu nhìn lại A Kiệt. Triệu tập tất cả thành viên của hội đồng quản trị, nửa tiếng sau đến phòng họp, đến trễ hoặc không đến, xem như tự động rút lui khỏi Vân Duệ. Tôi đã biết. Sau khi dứt lời, Mục Chính Hy liền bước về phía thang máy. Chính vào giây phút này, sợ rằng cũng không ai dám bước lên đi chung, ngoại trừ Hà Tịch Nghiên. Trong thang máy, Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Chính Hy. Xem ra không cần em báo cáo chi tiết, anh cũng đã biết rõ mọi chuyện. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy lại mỉm cười. Anh có thể nhẫn nhịn bọn họ nhiều chuyện, kể cả việc chia lợi nhuận, nhưng mà không có nghĩa anh có thể chấp nhận bọn họ nhòm ngó thứ thuộc về mình. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Đây mới chính là Mục Chính Hy. Đúng rồi, trong tay em vẫn còn 10% cổ phần, anh có muốn? Không cần đâu, bà sẽ không đòi lại. Nếu như ông ấy đã dám chuyển nhượng cho em, không chỉ vì muốn em giúp đỡ anh giữ công ty, mà là vì tin tưởng em. Nhưng Mục Chính Hy lại mỉm cười. Hạ tổng mà, cổ phần trong tay em hiện tại còn nhiều hơn so với anh. Em mới là tổng giám đốc danh xứng với thực của Vân Duệ. Xem ra anh sau này phải ăn cơm mềm, dựa vào em nuôi sống rồi. Mục Chính Hy nói. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Vậy thì anh nhớ lấy lòng em đấy. Tùy em sai khiến như thế nào cũng được. Chính vào lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ thì cửa thang máy liền vang lên một tiếng, sau đó mở ra. Hạ Tịch Nghiên cùng Mục Chính Hy liền bước ra ngoài. 20 phút sau, 19 cổ đông đều tập trung đầy đủ, bao gồm các cổ đông Lý. Mục Chính Hy ngồi lên vị trí chủ vị, bàn tay nhẹ nhẹ gõ lên mép bàn, vô cùng có tiết tấu. Hạ Tịch Nghiên ngồi vào vị trí đầu bên trái của anh, không khí căng thẳng, nhưng lại khiến cho người khác vô cùng chờ đợi. A Kiệt đứng phía sau Mục Chính Hy, đồng hồ trên tường từng giây từng phút trôi qua. Bất kỳ ai cũng không lên tiếng, thời gian vẫn còn một phút. Cuối cùng, thời gian cuối cùng đã trôi qua, Mục Chính Hy nhếch môi. Xem ra, cổ đông Lý tự chủ động rút lui. Ai nói chứ? Giờ phút này, Mục Chính Hy vừa dứt lời, cánh cửa liền bật mở, cổ đông Lý từ bên ngoài bước vào. Thân hình mập mạp, giống như những người xấu trên TV, không cam lòng với hiện tại, chỉ có lòng tham muốn đòi hỏi nhiều hơn. Cổ đông Lý bước vào bên trong phòng họp, nhìn Mục Chính Hy. Trên đường có chút kẹt xe, thật ngại quá. Mọi người, tôi đến trễ rồi. Dáng vẻ của ông không có điểm nào giống như dáng vẻ xin lỗi. Mục Chính Hy lại cười chăm chọc một tiếng, sau đó nhìn cổ đông Lý. Cổ đông Lý, thời gian kẹt xe của ông cũng thật đúng lúc. Không còn cách nào khác, chuyện đột xuất như vậy, tôi cũng cần thời gian mới đến được đây. Ý của lời nói này chính là không thể trách ông, chỉ có thể trách Mục Chính Hy gấp gáp mở cuộc họp một cách quá đột ngột. Nhìn dáng vẻ của ông ta, Mục Chính Hy chỉ cười lạnh một tiếng. Cổ đông Lý ngược lại tự mình bước về phía vị trí của ông ta. Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi, chính là cổ đông Lý bị kẹt xe, cũng không biết là do cố ý hay khái niệm thời gian quá tệ. May mắn công ty không lọt vào trọng tài của ông ấy. Mục Chính Hy cũng không chút né tránh mà lên tiếng. Sắc mặt của cổ đông Lý cực kỳ tệ, quay đầu nhìn Mục Chính Hy, nhưng mà cũng không nói ra bất cứ điều gì. Lời của anh chính là cố ý uy hiếp ông ta. Hờ, ủy viên Lý hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang một bên. Tôi đã từng nói, trong vòng 30 phút, nếu không đến hoặc không xuất hiện đúng giờ, xem như chủ động rút lui khỏi công ty. Lời này của anh có ý gì? Hiện tại muốn cưỡng ép đá tôi ra khỏi đây sao? Là do ông không chấp hành quy định, không trách người khác được. Vậy xem ra do Mục tổng chỉ muốn tùy ý nói một lý do để đá tôi ra khỏi cái vòng này thôi. Nhưng mà anh cũng đừng quên rằng Hiện tại tôi chính là cổ đông lớn thứ hai của Vân Duệ. Vậy thì thế nào? Tôi theo giá thị trường. Tôi sẽ theo giá thị trường mà mua lại 15% cổ phần trong tay của ông. Cậu muốn mua thì tôi sẽ bán sao? Ông có thể không bán, nhưng tôi sẽ khiến cổ phần trong tay ông lập tức không đáng giá một đồng nào. Ông có tin không? Mục Chính Hy nhìn ông nhấn mạnh từng chữ. Cậu, Mục Chính Hy, tôi xem ra cậu chính là rắp tầm chống đối tôi. Mục Chính Hy nhếch môi lên. Cổ đông Lý à, ông nói xem ông đã cống hiến gì cho Vân Duệ. Chỉ là đóng góp chút tiền vào vốn ban đầu, nhưng hiện tại số tiền ông nhập vốn ban đầu ấy tôi đã sớm giúp ông nâng giá trị lên đến gấp trăm lần. Ông nếu như không biết đủ, xem như bỏ đi, cầm lấy số tiền lợi nhuận không làm việc, tôi cũng nhẫn nhịn. Nhưng nhân lúc tôi không có mặt lại tự ý điều động tiền của công ty, ông nói xem tôi có thể nhẫn nhịn ông hay không. Lời này của Mục Chính Hy vừa nói ra, bên dưới là một mảnh im lặng. Như thế nào cũng không nghĩ đến sự việc lại đi đến như thế này. Tất cả mọi người đều nhìn sắc mặt của cổ đông Lý, nhưng mà cổ đông Lý lúc này lập tức thay đổi, nhìn Mục Chính Hy mà nói. Cậu đang nói bậy bạ gì vậy? Nhân lúc tôi không có mặt, ông đã tự ý điều động tiền quỹ gần 100 tỷ của công ty. Ông cho rằng tôi không biết hay sao? Nếu như máy bay không mất liên lạc, tôi ở trên máy bay. Sau khi ông biết được tin này, nhất định lại càng vui mừng, đến mức muốn thay thế vị trí của tôi. Nhưng không ngờ rằng tôi có thể sống sót trở về. Mục Chính Hy nhấn mạnh từng chữ, mỗi một chữ đều nói trúng tâm trạng của cổ đông Lý, khiến cho suy tính của ông ta bị bốc trần. Mục Chính Hy, nói chuyện cần phải có chứng cứ. Cổ đông Lý lại hét lên. Lúc này Mục Chính Hy liền vươn tay, Ai Kiệt lập tức đưa lên một tập văn kiện. Mục Chính Hy đập mạnh xuống trước mặt của ông ta. Đây chính là chứng cứ mà ông muốn. Ông nói xem, nếu như tôi tố cáo ông với cảnh sát, ông sẽ có kết quả thế nào? Sắc mặt của cổ đông Lý vô cùng khó coi, lại nhìn Mục Chính Hy, nhất thời không biết nên nói điều gì mới tốt. Hà Tịch Nghi ngồi một bên, biểu cảm bình tĩnh, không nghĩ đến mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng này. Có điều cô đã sớm nghĩ đến chuyện này, Mục Chính Hy là loại người như thế nào, tuyệt đối có thù tất báo, hơn nữa còn chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Cổ đồng Lý sai ở chỗ, làm mọi việc quá lộ liễu. Mục Chính Hy, cậu... Đây là một tấm di phiếu, nếu như ông bán toàn bộ cổ phần trong tay, vậy thì chuyện này xem như bỏ qua. Nếu như ông không đồng ý, vậy tôi chỉ đành báo cảnh sát. Vừa nói, Ai Kiệt liền bước đến, đem tấm chi phiếu giao cho cổ đồng Lý. Nhìn thấy số tiền trên tấm chi phiếu, sắc mặt của cổ đồng Lý lập tức thay đổi. Mục Chính Hy, chỉ với 50 tỷ mà cậu đòi mua hết số cổ phần trong tay tôi sao? Cậu xem tôi là đồ ngốc sao? 50 tỷ là số tiền đặc biệt tôi dành cho ông. Ông cũng đừng quên rằng, ông vẫn còn nợ công ty 100 tỷ. Số tiền này đã đủ mua đứt cổ phần ở trong tay của ông. Số cổ phiếu ở trong tay tôi nhất định hơn số tiền này. Vậy thì ý của ông chính là không bán? Cổ đồng Lý không lên tiếng. Mục Chính Hy lại nhìn sang Ai Kiệt, đưa mắt ra hiệu cho cậu ta. Ai Kiệt lập tức lấy điện thoại, làm động tác muốn gọi điện thoại. Mục Chính Hy, làm người đừng quá đáng, vẫn nên để cho mình một con đường sống mới tốt. Cổ đồng Lý tức giận mà hét lên. Cổ đồng Lý, ông làm những điều này, ông không phải đã nghĩ đến chuyện này sao? Nếu đã như vậy, sẽ không có kết cục như hiện tại. Cậu... Cổ đồng Lý hung hăng nhìn Mục Chính Hy, còn Mục Chính Hy ngược lại bình tĩnh ngồi im, dáng vẻ bài mưu lập kế của anh, khiến cho cổ đồng Lý phẫn nộ không thôi. Cuối cùng, cổ đồng Lý tình nguyện báo cảnh sát, cũng không muốn mất đi số cổ phần ở trong tay. Rất nhanh, cảnh sát cũng đã dẫn cổ đồng Lý rời đi. Trước khi rời khỏi, cổ đồng Lý hung hăng trừng mắt nhìn Mục Chính Hy. Cậu làm như vậy, tuyệt tình như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Mục Chính Hy nhìn ông, nếu như ông vẫn còn chút lương tri thì trực tiếp ký tên, ông đã không sợ báo ứng, vậy thì tôi sợ gì chứ? Cổ đồng Lý tức giận đến muốn động tay động chân, nhưng may mắn đã có cảnh sát ở đây lập tức mang ông ta đi. Sau khi cổ đồng Lý bị dẫn đi, Mục Chính Hy liền nhìn các ủy viên ở bên dưới. Thật ngại quá, sáng sớm hôm nay đã để mọi người xem kịch rồi. Không nghĩ đến cổ đồng Lý lại làm ra rồi chuyện như vậy. Đúng vậy, tự ý sử dụng tiền của công ty sao? May mắn công ty không giao vào trong tay của ông ta, nếu không nhất định sẽ tiêu tan rồi. Bên dưới không ngừng vang lên tiếng phụ họa. Mục Chính Hy biết rằng những giọng nói quá nữa cũng vì hiện tại cổ đồng Lý đã bị mang đi. Anh đưa mắt nhìn những người bên dưới, không nói quá nhiều. Hiện tại chỉ mới giết gà dọ khỉ, để bọn họ biết rằng những việc gì nên làm và những việc gì không nên làm. Nếu đã như vậy, vẫn hy vọng mọi người có thể làm tốt việc của mình. Cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc. Tàn họp. Nói xong, Mục Chính Hy trực tiếp đứng dậy bước ra bên ngoài. Hà Tịch Nghiên sau khi thu dọn xong xuôi cũng bước ra ngoài. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Tàn họp. Vừa nói, Mục Chính Hy liền đứng dậy bước ra bên ngoài. Hà Tịch Nghiên sau khi thu dọn xong xuôi cũng bước ra ngoài. Cuộc họp cứ như vậy kết thúc. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hà Tịch Nghiên nhìn sang Mục Chính Hy. Cổ đông Lý thật sự sẽ bị khiếu nại sao? Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Đây là lựa chọn của ông ta. Anh cũng không phải không cho ông ta cơ hội, nhưng ông ta tình nguyện vào tù cũng không ký tên. Vậy thì đây chính là lựa chọn của ông ta. Mục Chính Hy nói. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Cô cũng có thể nhận ra được câu nói này hình dung ông ta thật sự không chút quá đáng nào. Lúc này Mục Chính Hy nhìn Hà Tịch Nghiên vươn tay về phía cô. Hà Tịch Nghiên cũng tự nhiên đặt tay của mình vào tay anh, sau đó bước lên gần. Thế nào, em lo lắng cho ông ta? Em chỉ đang lo lắng ông ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Yên tâm, không xảy ra chuyện gì cả. Loại người giống như ông ta anh sớm đã muốn khai trừ, chỉ là trước đây không có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng chờ được cơ hội này. Bất kể như thế nào, em đều ủng hộ quyết định này của anh. Mục Chính Hy mỉm cười, nắm chặt bàn tay của cô, hôn nhẹ lên trên đấy. Biểu hiện của em tại cuộc họp cổ đông sớm đã được lưu truyền vào công ty rồi. Hạ Tịch Nghiên lại mỉm cười. Em lúc đó cũng không biết động lực từ đâu mà có, chỉ nghe An Kiệt nói như vậy, thật sự chỉ muốn giúp anh giữ lại công ty. Cũng vì em cảm thấy anh sẽ quay trở về, nhất định sẽ không để em lại một mình. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy đứng lên nhìn cô, ánh mắt trong nhất thời trở nên càng thâm tình. Anh lại gật đầu. Đúng vậy, bất kể như thế nào cũng đồng ý với anh. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, nếu như có một ngày anh không có ở đây, em cũng phải giữ vững trạng thái. Nghe đến đây, Hà Tịch Nghiên sững người, híp mắt lại. Anh lại muốn đi đâu? Anh chỉ nói như vậy mà thôi. Nếu như có một ngày em không còn sống, vậy thì anh sẽ thế nào? Hà Tịch Nghiên hỏi ngược lại anh. Mục Chính Hy sững người, bị câu nói của Hà Tịch Nghiên làm cứng người. Anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến loại giả thuyết như thế này. Sau đó anh liền nắm chặt bàn tay của Hà Tịch Nghiên. Anh tuyệt đối sẽ không để em chết, bất kể vì nguyên nhân gì. Anh đều sẽ bảo vệ em thật tốt. Vậy thì cũng xin anh nên bảo vệ bản thân thật tốt. Hà Tịch Nghiên nhìn anh mà nói. Cảm giác của anh cũng chính là cảm giác của em. Mục Chính Hy mỉm cười, càng nắm chặt bàn tay của Hà Tịch Nghiên. Hà Tịch Nghiên lại lên tiếng. Nếu như thật sự có một ngày anh không còn sống nữa, vậy thì em sẽ tiếp quản công ty, sau đó tìm một người đàn ông gả cho anh ta, không quan tâm đến ba mẹ anh, cũng không quan tâm đến bà nội, không quan tâm. Những lời này của Hà Tịch Nghiên vẫn chưa dứt, Mục Chính Hy đột nhiên nghiêng người, hôn xuống trên môi cô. Anh biết rằng những lời này đều là lời nói trái lòng. Hà Tịch Nghiên chỉ muốn cảnh cáo không cho anh rời khỏi. Nhưng Mục Chính Hy cũng biết rằng Hà Tịch Nghiên tuyệt đối không làm như vậy. Dù cho anh thật sự không còn, cô cũng sẽ chăm sóc tốt cho người nhà của anh. Cũng vì một Hà Tịch Nghiên như vậy mới khiến cho anh muốn ngừng mà không ngừng được, càng thêm trân trọng. Không biết trải qua bao lâu, Mục Chính Hy mới chậm rãi buông Hà Tịch Nghiên, hai người ôm lấy nhau, nói không nên sự trân trọng đối với đối phương. Lúc này, Hà Tịch Nghiên đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, chuyện này vẫn phải cảm ơn một người. Là ai? Vinh tiên sinh. Ngày hôm đó, nếu như ông ta không đến, có khả năng em cùng cổ đông Lý cũng không biết sẽ chết vào tay ai. Chuyện này Mục Chính Hy cũng đã nghe A Kiệt, sau đó thì liền gật đầu nói. Thật sự rất bất ngờ, ông ta vậy mà chịu ra mặt. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ, hơn nữa ông ấy còn đồng ý sẽ giúp em tìm anh. Có điều bất kể nói như thế nào, Vinh tiên sinh cũng đã giúp chúng ta. Mục Chính Hy lại gật đầu. Được, anh biết rồi, chuyện này anh sẽ tìm cách. Được, Hà Tịch Nghiên trả lời một tiếng. Chính vào lúc này, điện thoại của Mục Chính Hy vang lên. Khi nhìn thấy số điện thoại bên trên, Mục Chính Hy trực tiếp nghe máy. Alo, Chính Hy à, anh đang bận sao? Ở công ty, có chuyện gì sao? Vừa rồi liếc mắt nhìn số điện thoại, Hà Tịch Nghiên liền biết rằng đây là một số điện thoại lạ. Hiện tại nghe máy, liền nghe thấy từ bên trong truyền đến giọng nói của một người con gái. Hạ Tịch Nghiên đứng một bên, im lặng không nói chuyện. Em ra ngoài mua chút đồ đạc, nhưng mà em ở nơi này không quá quen thuộc. Anh sẽ sắp xếp tài xế đến đón em. Vậy cũng được. Đơn giản nói vài câu, sau đó liền ngắt điện thoại. Hạ Tịch Nghiên nhìn anh. Ngưng Tích sao? Mục Chính Hy nhướng mày, sau đó gật đầu. Cô ấy gọi điện thoại có chuyện gì không? Hạ Tịch Nghiên lại hỏi. Cô ấy muốn ra ngoài mua chút đồ đạc. Anh đã sắp xếp tài xế đưa cô ấy đi rồi. Mục Chính Hy tùy ý mà nói. Vậy để em đi với cô ấy. Hạ Tịch Nghiên đột nhiên lên tiếng. Hả? Mục Chính Hy nhìn sang Hạ Tịch Nghiên. Như thế nào? Không yên tâm sao? Không phải. Cô ấy là con gái, một mình đi mua đồ đạc. Anh bảo tài xế đi cũng không tiện, cũng không thể để tài xế cứ luôn đi theo phía sau cô ấy được. Hạ Tịch Nghiên nói. Mục Chính Hy cũng cảm thấy rất có đạo lý, liền gật đầu. Được, chỉ là để em làm tài xế cho cô ấy, anh có chút không nỡ. Cô ấy cũng đã từng cứu anh, vậy cũng tương đương với đã cứu mạng em. Có chút chuyện này em vẫn có thể làm được. Mục Chính Hy lại mỉm cười. Vất vả cho em rồi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó cầm lấy chìa khóa. Vậy em đi trước đây. Mục Chính Hy gật đầu. Trên đường cẩn thận. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó rời khỏi. Hạ Tịch Nghiên muốn rời khỏi, nụ cười trên khuôn mặt của Mục Chính Hy nhất thời trở nên đông cứng. Chính vào lúc này, điện thoại của anh lại vang lên một lần nữa. Khi nhìn thấy số điện thoại gọi đến, anh trực tiếp nghe máy. Alo, tôi biết rồi, tôi lập tức qua bên đó. Tại một hội quán tư nhân, Tiêu Ân cùng Hướng Thiên Hụ đang đánh pizza. Trang phục toàn thân đều là màu đen, chỉnh chạc cùng nội liễm, vô cùng đẹp trai. Hai người ngang tài ngang sức, mỗi người đều có phong độ riêng. Còn Mạc Thiều Thần ngược lại cầm một ly rượu đứng một bên, hai chân bắt chéo, lộ ra vẻ mặt quý tộc. Cậu nói rằng Hạ Tịch Nghiên cùng Ngân Tích cùng nhau đi dạo phố sao? Nghe thấy tin tức này, Huân Thiền Hụ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Mục Chính Thị thưởng thức ly rượu, nội liễm mà gật đầu. Huân Thiền Hụ dừng lại động tác, nhìn anh. Vậy Hạ Tịch Nghiên biết được quan hệ giữa cậu cùng Ngân Tích chưa? Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Thị suy nghĩ một lát, sau đó lại lắc đầu. Có lẽ không biết, mình vẫn chưa nói với cô ấy. Như thế nào lại không nói? Có lẽ là không cần thiết, dù sao Ngân Tích qua vài ngày nữa liền rời khỏi. Chuyện này không cần thiết. Nhưng mà Ngân Tích khi gọi điện thoại cho mình, không nói như vậy. Cô ấy có khả năng ở lại thêm một khoảng thời gian nữa. Mục Chính Hy chỉ có thể im lặng. Cậu nói xem, nếu như Hạ Tịch Nghiên biết được sẽ có phản ứng thế nào? Huấn Thiện Hụ lại hỏi. Còn có thể thế nào được nữa? Mình cùng Ngân Tích vốn dĩ không có bất kỳ quan hệ nào cả. À, vậy sao? Cậu chắc chắn chứ? Mình đối xử với cô ấy như em gái vậy thôi. Từ trước đến nay, quan hệ anh em đều không chính đáng. Chỉ khi không cách nào đạt được đến một mức nào đó trong tình cảm mới dùng cách xưng hô anh em này. Lời của Hướng Thiên Hụ nhận được sự đồng tình của Tiêu Ân cùng Mạc Thiều Thần. Một câu nói đi thẳng vào vấn đề. Đây chính là kinh nghiệm. Mục Chính Hy ngược lại nhướng mày. Nếu đã biết như vậy, tại sao ban đầu còn gọi điện thoại cho cô ấy, bảo cô ấy đến nước B? Này, Mục Chính Hy, không ai phá đám như cậu vậy đâu. Lúc đó không phải vì tình huống cấp bách sao? Mọi người đều lo lắng cho cậu. Daddy của cô ấy là người giàu có số 1 của nước mờ, có quyền có thế. Chỉ cần ông ấy ra mặt thì chính là giải pháp tốt nhất rồi. Huấn Thiên Hụ nói. Vậy thì xin cậu giúp mình tiễn Ngân Tích rời khỏi. Này này, cậu có lương tâm hay không đây? Mình làm những chuyện này cũng vì cậu mà. Huấn Thiên Hụ bất mãn mà nói. Chuyện nào ra chuyện đó? Huấn Thiên Hụ nhìn sang Tiêu Ân. Tiêu Ân chỉ biết tiếp tục đánh pizza. Lại nhìn sang Mạc Thiệu Thần. Người ta căn bản không hề để ý đến anh. Huấn Thiên Hụ chỉ đành đơn giản nhận mệnh. Được, xem như các cậu lợi hại. Ba người còn lại mỉm cười nâng ly với nhau. Đúng rồi. Nghe nói cổ đồng Lý vẫn bị cậu sa thải khỏi hội đồng quản trị của công ty. Tiêu Ân nghiêng người, vô cùng anh tuấn đánh một gậy, vừa chơi pizza vừa hỏi chuyện. Nhắc đến chuyện này, Mục Chính Hy nhếch môi nở nụ cười tự tin. Việc sa thải ông ta là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ là từ trước đến nay vẫn không tìm được lý do thích hợp. Lần này ông ta tự dâng mình đến cửa. Mình tại sao không nắm bắt cơ hội để đẩy ông ta ra chứ? Mục Chính Hy nói. Tất cả bọn họ đều hiểu rằng mỗi một công ty đều có vài thành phần rùi bọ. Đây cũng chính là chuyện khó tránh khỏi. Lúc này Mạc Thiệu Thần nâng ly nhìn về phía anh. chúc mừng. Cảm ơn. Một tiếng lại vang lên, Mục Chính Hy cùng anh nâng ly với nhau. Ba người cùng nhau nhấp một ngụm. Lúc này Tiêu Ân cùng Hướng Thiên Hụ đang so tài, cũng không quên lên tiếng. Chuyện này thì dễ dàng giải quyết, nhưng mà cậu đã nghĩ đến xử lý chuyện kia thế nào chưa? Chuyện kia sao? Sắc mặt của Mục Chính Hy lập tức trầm xuống. Tất nhiên anh hiểu rõ chuyện kia mà người nọ đang nhắc đến là chuyện nào. Bàn tay của anh nắm chặt ly rượu, rơi vào trong trầm tư. Phải biết rằng nếu như cậu thật sự có hành động gì thì mối quan hệ của cậu cùng Hạ Tịch Nghiên nhất định sẽ bị ảnh hưởng, cho nên cậu nên suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như Hạ Kỳ Lâm có thể suy xét đến điểm này, có lẽ cũng sẽ không xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Nếu như đã không phải vì anh ta ở bên trong gây rối, có lẽ Mục Chính Hy đã không lên chuyến máy bay suýt xảy ra chuyện kia, dẫn đến sự việc nguy hiểm đến tính mạng. Huấn Thiên Hụ nói. Mục Chính Hy mỉm môi, đôi mắt thầm sâu khó dò, khiến người khác không cách nào dò xét được. Quả thật, nếu như không phải vì anh ta gây gối ở bên trong, anh cũng sẽ không đến mức này. Bất kể như thế nào, vẫn nên suy xét thật tốt mới đúng. Anh ta không phải người khác, mà chính là anh trai của Hạ Tịch Nghiên. Một khi đã hành động, vậy thì phải cần suy nghĩ đến hậu quả cuối cùng. Mạc Thiệu Thần khuyên ngăn. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến tình cảm. Một khi đã xảy ra rạn nứt, rất khó để bù đắp lại được. Mục Chính Hy nhìn bọn họ, không thể không thừa nhận. Những lời Mạc Thiệu Thần nói vô cùng có đạo lý. Anh cũng vẫn luôn suy nghĩ đến điểm này, cho nên vẫn luôn nhận tự với Hạ Kỳ Lâm. Chỉ là anh ta giống như không hề biết rằng. Nhìn bọn họ, Mục Chính Hy lại gật đầu. Yên tâm đi, nhất định sẽ có biện pháp. Anh vô cùng khẳng định mà nói. Nếu như không vì Hạ Tịch Nghiên, Hạ Kỳ Lâm căn bản không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà giống như Hạ Kỳ Lâm, ngược lại không hề suy xét đến Hạ Tịch Nghiên. Nếu như đã như vậy, vậy thì lớp mặt nạ da người của anh ta cũng đã đến lúc nên được tháo xuống. Nếu như có quyết định, có muốn đấu một ván không? Nhận được lời khiêu khích của Huấn Thiên Hụ, Mục Chính Hy đặt ly rượu xuống, mở một cúc áo trên, trực tiếp cởi áo khoác bên ngoài đặt sang một bên, sau đó bước về phía anh ta. Người thua phải đồng ý một điều kiện của người còn lại. Không thành vấn đề. Sau đó trận quyến đấu liền bắt đầu diễn ra. Còn ở bên này, Hạ Tịch Nghiên lái xe trở về Mục gia. Ngưng Tích lúc này từ bên trong bước ra, vừa lên xe khi nhìn thấy Hạ Tịch Nghiên thì thoáng sững người. Cô Hạ, như thế nào lại là cô cơ chứ? Ngưng Tích kinh ngạc mà hỏi. Hạ Tịch Nghiên nhìn cô ấy mỉm cười. Một người con gái ra ngoài mua đồ đạc, dẫn theo tài xế dù sao cũng không quá thuận tiện, cho nên tôi sẽ đi chung với cô. Cô không cần đi làm sao? Không vấn đề gì cả. Vậy thì được, vậy thì tôi cũng không khách sáo đâu. Vừa nói, Ngưng Tích mỉm cười bước qua, trực tiếp bước lên xe. Cô muốn mua gì? Hạ Tịch Nghiên nhìn cô hỏi. À, tôi muốn mua vài bộ quần áo, sau đó xem thử còn cần thứ gì khác không. Nghe vậy, Hạ Tịch Nghiên thoáng ngay người, sau đó quay đầu nhìn cô ta. Tôi cùng Chính Hy trực tiếp từ sân bay đến đây, cho nên không mang theo bất cứ thứ gì cả. Nghe cô ấy gọi tên của Mục Chính Hy một cách tự nhiên như vậy, hơn nữa cũng không có cảm giác xa lạ nào. Chuyện này khiến Hạ Tịch Nghiên cảm giác có chút không thoải mái. Hạ Tịch Nghiên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu, sau đó xuất phát về trung tâm thương mại. Cô Hạ, cô hôm nay sẽ đi mua sắm với tôi sao? Hạ Tịch Nghiên lại gật đầu. Được chứ. Cũng vì tôi đối với nơi này không quá quen thuộc, tôi lại sợ ngôn ngữ không thông thạo, cho nên cô có thể đi chung với tôi là tốt nhất. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Đây không phải là mục đích cô đến đây sao? Rất nhanh cũng đã đến trung tâm thương mại. Hạ Tịch Nghiên khi đậu xe cũng Ngưng Tích bước vào bên trong. Sau khi bước vào, Ngưng Tích trực tiếp đi đến cửa hàng quần áo cao cấp nhất. Sau khi bước vào trong cửa hàng, tùy ý chọn vài bộ quần áo, sau đó trực tiếp thay một chiếc váy liền thân, còn trang phục khác thì gói lại, nhìn dáng vẻ vô cùng quen thuộc. Khi đến lúc thanh toán, Ngưng Tích đột nhiên nhớ đến một chuyện. Khi cô đến đây không mang theo thẻ ngân hàng, có thể mượn điện thoại của mọi người dùng một chút không? Ngưng Tích hỏi. Lúc này Hạ Tịch Nghiên trực tiếp cầm lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên. Ngưng Tích lại ngây người. Cô Hạ, không cần đâu, tôi đến đây chỉ là quên mang theo thẻ ngân hàng, chỉ cần nói một tiếng với daddy của tôi là được, tiền lập tức có thể chuyển đến. Không cần đâu, cô đến nơi này là khách, huống hộ cô còn là người cứu mạng của Chính Hy, làm sao có thể để cô tốn tiền được chứ. Nhưng thanh toán, Hạ Tịch Nghiên nhìn nhân viên phục vụ lên tiếng. Sau đó nhân viên phục vụ nhìn Ngân Tích, nhìn cô ấy không phản đối, liền trực tiếp thanh toán. Sau khi mua xong quần áo, Ngân Tích tiếp tục bước vào bên trong, lại tiếp tục mua thêm vài món đồ linh tinh. Ngân Tích đều thanh toán bằng thẻ của Hạ Tịch Nghiên. Cô đang suy nghĩ, may mắn Mục Chính Hy đưa tấm thẻ này cho cô, nếu không cô thật sự không chịu đựng được Ngân Tích. Có điều nhìn dáng vẻ tiêu tiền như nước của cô ấy, có lẽ cũng đã quen với những việc này. Hạ Tịch Nghiên vô cùng tò mò, Ngân Tích rốt cuộc là loại người như thế nào, đến thành phố A cũng không gấp gáp rời khỏi. Cùng với Mục Chính Hy, Huân Thiên Hụ đều vô cùng thân thuộc. Lúc này, Ngân Tích bước đến trước một cửa hàng quần áo nam, nhìn ngắm một chiếc caravat, liền ngay người, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Hạ Tịch Nghiên lại nhìn cô ấy. Như thế nào? Cô không cảm thấy màu sắc kiểu dáng này rất hợp với Chính Hy sao? Ngân Tích giống như cố ý mà nói. Cô ta nói từng câu từng chữ nhắc đến Chính Hy, dáng vẻ không đơn giản chỉ là ân nhân cứu mạng. Hạ Tịch Nghiên nhìn chiếc caravat lại nhướng mày. Có sao? Ngân Tích gật đầu. Tất nhiên, anh ấy thích gam màu đỏ sậm, mặc dù anh ấy không thường mang. Câu nói này, Hạ Tịch Nghiên vẫn nghe ra được chút kỳ lạ. Cô cùng Chính Hy đã sớm quen nhau sao? Hạ Tịch Nghiên nhíu mày thăm dò nhìn cô ta. Nghe vậy, Ngân Tích quay đầu nhìn cô. Đúng vậy, Chính Hy không nói với cô sao? Giọng điệu này vô cùng tự nhiên. Giây phút này, Hạ Tịch Nghiên có chút sửng sốt, trong lòng nó không nên tư vị gì. Đúng vậy, cô không biết hay sao? Câu nói này đã trực tiếp vang lên bên tai cô làm sao có thể biết được chứ? Các người, tôi có phải đã nói quá nhiều lời hay không? Chuyện này vẫn nên đợi Chính Hy đích thân nói với cô vậy. Ngân Tích miệng cười nói, sau đó trực tiếp rời khỏi cửa hàng, cũng không mua chiếc cà vạt kia cho Mục Chính Hy. Hạ Tịch Nghiên liếc mắt nhìn chiếc cà vạt màu đỏ sậm kia, không biết vì lý do gì, trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ quái. Mục Chính Hy có chuyện che giấu cô sao? Cô từ lúc bắt đầu đã cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng cũng không hỏi quá nhiều. Nhưng hiện tại xem ra trực giác của cô đã không sai. Sau khi mua sắm hơn tiếng đồng hồ, Ngân Tích cũng đã mua được kha khá đồ, lúc này mới tạm dừng lại. Mà Mục Chính Hy trùng hợp gọi điện thoại đến, đã muốn cùng nhau ăn cơm, cho nên Hạ Tịch Nghiên liền dẫn theo Ngân Tích đến gặp anh. Ba người cùng nhau dùng bữa trưa. Ngân Tích vô cùng hoạt bát, trên bàn ăn không ngừng cùng Mục Chính Hy hỏi vô số vấn đề. Còn Hạ Tịch Nghiên lúc này đang suy nghĩ, có tâm sự trong lòng, ngược lại vô cùng im lặng. Mục Chính Hy giống như phát hiện ra Hạ Tịch Nghiên có điều gì không đúng, liền nhìn cô hỏi. Như thế nào? Cô nhìn Mục Chính Hy nhếch môi cười. Không có gì cả, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Ngân Tích lại mỉm cười, có lỗi nói. Đã rất lâu tôi không đi dạo phố, cho nên thời gian mua sắm có chút dài. Cô Hạ à, thật ngại quá. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười. Không có gì. Những ngày gần đây sự việc xảy ra không ít, cho nên tôi có chút mệt mỏi, không liên quan đến cô. Vậy thì tốt. Nếu đã cảm thấy mệt mỏi, lát nữa anh đưa em về. Mục Chính Hy nhìn cô nói. Hạ Tịch Nghiên không từ chối, lại gật đầu đồng ý. Sau khi kết thúc bữa trưa, Mục Chính Hy luôn muốn đưa hai người bọn họ trở về, Ngân Tích lại đột nhiên lên tiếng. Chân mày nhíu lại thật chặt. Nhìn dáng vẻ không ổn của cô ấy, Mục Chính Hy vội vàng hỏi. Như thế nào? Bụng của em đau quá. Như thế nào lại đau bụng cơ chứ? Em cũng không biết. Đau quá. Ngân Tích nói, sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Hạ Tịch Nghiên cũng nhìn cô ấy, chân mày nhíu lại thật chặt. Có chuyện gì sao? Mục Chính Hy nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói. Anh đưa cô ấy đến bệnh viện. Em nếu như cảm thấy mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước. Anh sẽ cho A Khoa đến đón em. Hạ Tịch Nghiên gật đầu. Được. Sau đó Mục Chính Hy đưa Ngân Tích đến bệnh viện. Hạ Tịch Yên ngồi im nhìn theo chiếc xe đã rời khỏi, hít sâu một hơi, sau đó cũng đứng dậy trở về. Cô không hề gọi điện thoại cho A Khoa, chỉ là muốn đi dạo một chút. Cô không phải cảm thấy thân thể mệt mỏi, chỉ là cảm thấy tim mình mệt mỏi. Trong đầu không ngừng vang lên những lời Ngân Tích nói với cô. Rõ ràng hai người bọn họ quen biết nhau đến mức vô cùng thân thiết, nhưng Mục Chính Hy không nhắc qua một chữ với cô. Đã nói rằng chân thành đối đãi, đã nói rằng không che giấu nhau. Giữ lấy tâm trạng như vậy, Hạ Tịch Nghiên liền một mình gọi xe trở về. Đầu óc hỗn loạn, cô nói với bản thân, có lẽ anh ấy vẫn chưa kịp nói với cô mà thôi. Vừa suy nghĩ như vậy, cô liền nằm xuống giường, rất nhanh cũng đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, bên ngoài cũng đã có chút tối. Hà Tịch Nghiên nhìn điện thoại, phát hiện ra có một cuộc điện thoại nhỡ do Mục Chính Hy gọi đến. Suy nghĩ một lát, vẫn quyết định trả lời anh, nhưng điện thoại đang bận, Hà Tịch Nghiên chỉ đành cúp máy. Cảm giác có chút đói, Hà Tịch Nghiên thức dậy đi làm chút thức ăn, vừa ăn vừa xem tivi, hoàn toàn không suy nghĩ đến những chuyện khác. Sau khi bữa tối kết thúc, điện thoại không vang lên thêm một lần nào nữa, Hà Tịch Nghiên cũng không có ý định tiếp tục gọi cho anh. Cho đến khi 10 giờ tối, Hà Tịch Nghiên cảm thấy có chút buồn ngủ, liền tắm rửa đi ngủ. Gần đây cũng không biết vì lý do gì, quả thật luôn luôn cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ vì chuyện của Mục Chính Hy, cho nên ngủ không ngon giấc, do đó chỉ cần cô vừa nằm xuống liền ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, khi Hà Tịch Nghiên đang mơ màng, liền cảm thấy bên cạnh có người. Cố gắng gượng mở mắt, lại mơ màng nhìn thấy sườn mặt của Mục Chính Hy, sau đó nhích người sang một bên. Anh trở về rồi sao? Đúng vậy. Hà Tịch Nghiên nhắm mắt lại. Hôm nay như thế nào không trở về Mục gia? Mục Chính Hy nhìn cô hỏi. Nhưng truyền đến chỉ có sự im lặng. Hà Tịch Nghiên sau khi trở người liền tiếp tục ngủ say. Nhìn dáng vẻ chìm sâu vào giấc ngủ của cô, Mục Chính Hy cũng không nhẫn tâm đánh thức, chỉ cười nhẹ, sau đó hôn lên trán cô. Cô cũng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Ngày hôm sau, khi Hà Tịch Nghiên vừa tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt của Mục Chính Hy đang áp sát trước mặt mình. Cô có chút ngây người. Anh ấy khi nào đã quay trở về, Hà Tịch Nghiên đều không biết. Nhưng khi nhìn thấy anh nằm bên cạnh, cảm giác đặc biệt yên tâm. Chính vào lúc này, Mục Chính Hy mở mắt nhìn cô. Khi nhìn thấy Hà Tịch Nghiên, khóe môi nhếch lên một nụ cười lười biếng. Em tỉnh rồi. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Anh khi nào thì trở về? Đêm qua em ngủ thiếp đi, nhìn em ngủ ngon như vậy, cho nên anh không đánh thức em dậy. Hà Tịch Nghiên gật đầu, đột nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, Ngưng Tích như thế nào rồi? Nhắc đến chuyện của Ngưng Tích, Mục Chính Hy liền ngồi dậy. Chỉ là không hợp thủy thổ, không có vấn đề gì lớn cả. Vậy thì tốt. Hà Tịch Nghiên gật đầu, sau đó ngồi dậy thay quần áo. Mục Chính Hy nhìn theo bóng lưng của Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên, anh vừa muốn nói ra, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Nhìn điện thoại đang đặt trên bàn, Mục Chính Hy nhíu chặt chân mày, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại nghe máy. Alo. Được, tôi biết rồi, lập tức quay trở về ngay. Sau khi ngắt điện thoại, Mục Chính Hy lập tức đứng dậy. Hà Tịch Nghiên nhìn anh. Có chuyện gì sao? Công ty sẽ ra chút chuyện, anh phải lập tức đến đó. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Được, vậy anh cứ đi nhanh đi. Mục Chính Hy sau khi thu xếp xong liền nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Anh phát hiện gần đây em xanh xao rất nhiều. Có sao? Cố gắng nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe, không cần gấp gáp đi đến công ty, em có thể nghỉ ngơi 2 ngày. Mục Chính Hy dặn dò. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Được. Mục Chính Hy nhìn cô mỉm cười, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, chân mày của Hà Tịch Nghiên nhíu chặt, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm bất cứ điều gì. Anh cho đến hiện tại cũng không nói bất cứ điều gì cả. Có đôi khi vết nứt trong tình cảm cũng xuất hiện như vậy. Nhưng Hà Tịch Nghiên tự nhắc nhở bản thân, tình cảm giữa cô và Mục Chính Hy đã trải qua nhiều khảo nghiệm như vậy, cũng không vì chút chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ Mục Chính Hy đang có nỗi khổ nào đó, cho nên cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau khi ăn xong bữa sáng, Hà Tịch Nghiên vẫn quyết định đến công ty. Thời gian buổi trưa, Mục Chính Hy không hề đến tìm cô ăn trưa. Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả cùng nhau đến căng tin nhân viên dùng bữa. Lúc Hà Tịch Nghiên đến, liền nghe các nhân viên khác đang không ngừng thì thầm. Hôm nay cô có nhìn thấy không? Có chuyện gì? Có một người con gái đến công ty tìm Mục tổng, hơn nữa dáng vẻ vô cùng xinh đẹp. Vậy sao? Nhưng mà có liên quan gì sao? Người kia lại lắc đầu. Không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng thân thiết. Thân thiết sao? Nhưng Mục tổng không phải đã đính hôn rồi sao? Ai biết được chứ, hôm nay có không ít người nhìn thấy rồi. Hai người nhân viên kia ngồi trong một góc nhỏ thì thầm bàn tán. Cho dù âm thanh có nhỏ hơn nữa, Hà Tịch Nghiên cùng Khả Khả cũng có thể nghe thấy. Trong công ty, những tin tức bát quái như thế này vĩnh viễn không cách nào che giấu được. Khả Khả quay đầu nhìn sang Hà Tịch Nghiên. Tịch Nghiên, thật ra những gì bọn họ nói chị đã sớm nghe nhiều người nói rồi. Chuyện này là thật sao? Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười nhưng không hề trả lời. Nhưng Khả Khả liền khẳng định đây là sự thật. Đây chính là cách mà Hà Tịch Nghiên sẽ trả lời cô. Thì ra thật sự là có chuyện như vậy sao? Tịch Nghiên à, em không sao chứ? Hà Tịch Nghiên nhìn cô mỉm cười. có chuyện gì sao? Mặc dù chị không biết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng mà chị tin rằng Mục tổng không phải loại người như vậy. Khả Khả lại nói. Hạ Tịch Nghiền nhìn cô mỉm cười. Em biết chứ, chị yên tâm đi, em không sao cả. Vậy thì tốt, công ty chính là như vậy, chỉ có chút chuyện nhỏ cũng có thể tùy ý mà ác ý truyền lời khắp nơi. Khoa trường chính là khó nghe, vẫn là điều không nên nghe thì đừng nghe, Khả Khả nói. Hạ Tịch Nghiền biết rằng Khả Khả đang an ủi cô, nhưng Mục Chính Hy là dạng người như thế nào, Hạ Tịch Nghiền vô cùng hiểu rõ. Điểm này cô tin tưởng Mục Chính Hy. Sau khi ăn cơm trưa xong, Hạ Tịch Nghiền cùng Khả Khả bước lên lầu. Hai ngày kế tiếp, Hạ Tịch Nghiền không trở về Mục gia, đều trực tiếp trở về căn hộ của chính mình. Mục Chính Hy cũng quay trở về bên cô, nhưng mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Hơn nữa mỗi ngày, Hạ Tịch Nghiền đều nghe thấy tin tức về một người con gái đến tìm anh. Cho nên những ngày này, Hạ Tịch Nghiền cho dù đi làm hay tan ca, đều chỉ có một mình. Đến thời gian dùng cơm với Mục Chính Hy cũng không có. Ngược lại, Đồ Đồ cùng A Thuật có hẹn cô cùng nhau ăn cơm. Sau khi biết Mục Chính Hy không xảy ra chuyện gì, vốn dĩ muốn gọi anh, nhưng anh lại bận rộn đến không có thời gian. Hạ Tịch Nghiền quay về Hạ Gia một chuyến, cũng chỉ ăn một bữa cơm liền rời khỏi. Chuyện này gần như tất cả mọi người đều bận rộn, giống như chỉ có Hạ Tịch Nghiền là người rảnh rỗi duy nhất. Chiều nay sau khi tan ca, Mục Chính Hy có gọi điện thoại nói đến rằng chiều nay có chuyện cần giải quyết, đã dặn A Khoa đưa cô trở về. Hạ Tịch Nghiền sau khi ra khỏi công ty, nhìn thấy A Khoa đã đứng chờ một bên. Cô cũng không muốn anh ta đưa mình về, ngược lại tự mình ra về. Dạo bước ở trên đường, nhìn thấy dòng người như thoi đưa, trong lòng Hạ Tịch Nghiền không ngừng cảm thán. Vừa bước đi vừa suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có một trận không thoải mái. Chân mày của Hạ Tịch Nghiền nhíu chặt, một tay ôm chặt phần bụng, nơi đó vô cùng khó chịu. Chính vào lúc này, A Hoa đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi nhìn thấy bóng lưng của Hạ Tịch Nghiền, chân mày nhíu chặt lại. Bất kể như thế nào, trước mắt xử lý rõ ràng chuyện này trước đã, Vinh Cẩm đang lên tiếng dặn dò. A Hoa im lặng, Vinh Cẩm nhíu chặt chân mày lại nhìn ông. A Hoa, A Hoa, gọi hai tiếng liên tục kéo ông về thực tại. Ông đang nghĩ gì vậy? Vinh Cẩm hỏi. Lúc này A Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ. Là cô Hạ. Nghe thấy giọng nói của A Hoa, Vinh Cẩm quay đầu, nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa sổ, bước chân rã rời, hơn nữa cơ thể đang cúi gặp người, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng mà hành động có thể nhận ra người đó đang vô cùng khó chịu. Chiếc xe ngay lập tức dừng ở trước mặt của Hạ Tịch Nghiên. Vinh Cẩm nhíu chặt chân mày lập tức lên tiếng. Dừng xe. Tuân theo mệnh lệnh của ông chủ, chiếc xe lập tức dừng lại. Vinh Cẩm quay đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Hạ Tịch Nghiên vẫn đứng tại vị trí đó, không hề di chuyển dù chỉ nửa bước. Cô Hạ giống như không thoải mái. A Hoa ngồi trên xe nói. Sau đó giây tiếp theo, Vinh Cẩm trực tiếp đẩy cửa xe bước xuống. Anh Vinh. A Hoa gọi một tiếng, cũng bước xuống cùng ông. Hạ Tịch Nghiêm đứng yên, chân mày nhíu chặt, một tay ôm chặt phần bụng, dáng vẻ vô cùng đau khổ. Cô Hạ, cô thế nào rồi? Không vấn đề gì chứ? Vinh Cẩm bước về phía trước, Hạ Tịch Nghiêm lại hỏi han cô. Nghe thấy giọng nói vang lên, Hạ Tịch Nghiêm ngẩng đầu, khi nhìn thấy Vinh Cẩm liền mỉm cười. Vinh tiên sinh, cô cảm thấy thế nào? Nhìn cô có vẻ không thoải mái, Vinh Cẩm nói. Hạ Tịch Nghiêng lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười. Tôi không sao cả. Cô lắc đầu, nhưng vào giây kế tiếp, đôi mắt tối sầm lại, sau đó cứ như vậy mà ngất đi. Vinh Cẩm hốt hoảng, vươn tay đỡ lấy cô. Cô Hạ. Nhưng mà Hạ Tịch Nghiêng đã sớm rơi vào hôn mê, sắc mặt của Vinh Cẩm vô cùng khó coi. A Hoa, đến bệnh viện. A Hoa cũng gật đầu. Vâng. Vinh Cẩm ôm lấy Hạ Tịch Nghiên, sắc mặt hốt hoảng bước lên xe, tăng tốc xuất phát đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, Hạ Tịch Nghiên nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch vô cùng rõ ràng. Vinh Cẩm lo lắng hỏi. Bác sĩ, có chuyện gì sao? Tại sao cô ấy đang khỏe mạnh lại đột nhiên ngất xỉu như vậy? Nhìn Vinh Cẩm, bác sĩ liền lên tiếng. Bệnh nhân cũng vì quá mệt mỏi, cộng thêm việc mang thai, thai nhi không ổn định cho nên xảy ra việc ngất xỉu. 3 tháng đầu của thai kỳ đối với phụ nữ mang thai mà nói vô cùng quan trọng, cho nên vẫn nên chú ý nghỉ ngơi một chút. Mang thai, thai nhi không ổn định. Vinh Cẩm sững người ngay tại chỗ. Cô ấy mang thai sao? Bác sĩ nhìn phản ứng của ông liền hỏi ngược lại. Ông không biết sao, cái thai đã được 4 tuần tuổi rồi. Vinh Cẩm lại máy móc lắc đầu. Bác sĩ nói, 3 tháng đầu của thai kỳ vô cùng quan trọng, cần phải giữ tâm trạng vui vẻ, nghỉ ngơi nhiều, hạn chế đi bộ, không nên vất vả, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng. Vinh Cẩm lại gật đầu. Được, tôi biết rồi. Vậy cô ấy khi nào thì tỉnh lại? Lát nữa sẽ tỉnh lại, cứ đợi một lát. Vinh Cẩm lại gật đầu. Cảm ơn bác sĩ, làm phiền ông. Không có gì cả. Sau đó bác sĩ bước ra ngoài. Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn A Hoa, Vinh Cẩm cùng Hà Tịch Nghiên. Vinh Cẩm nhìn Hà Tịch Nghiên, khuôn mặt cực kỳ giống với Tiêu Nhạc. Tiêu Nhạc bà ấy cũng đã từng mang thai, bà ấy lúc ấy có phải cũng giống như Hà Tịch Nghiên? Không biết vì lý do gì, chỉ cần nhìn Hà Tịch Nghiên vẫn luôn có thể tưởng tượng đến Tiêu Nhạc. Còn A Hoa ngược lại nhíu chặt chân mày, đưa mắt nhìn Hà Tịch Nghiên, sau đó liếc nhìn Vinh Cẩm, càng không biết nên mở lời như thế nào. Rất nhanh, Hà Tịch Nghiên cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy cô đã mở mắt tỉnh lại, Vinh Cẩm lập tức bước đến gần. Cô Hạ, cô đã tỉnh rồi sao? Cô cảm thấy như thế nào rồi? Vinh Cẩm lo lắng mà hỏi. Hà Tịch Nghiên sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy Vinh Cẩm nhíu chặt chân mày. Vinh tiên sinh. Nhìn khung cảnh bốn phía có chút xa lạ. Cô ngất xỉu, cho nên tôi mới đưa cô đến bệnh viện. Vinh Cẩm nói. Hà Tịch Nghiên lúc này mới nhớ lại, vừa rồi ở trên đường có gặp ông, suy nghĩ một lát rồi lại nói. Cảm ơn ông Vinh tiên sinh, lại làm phiền đến ông rồi. Vinh Cẩm lại mỉm cười nhìn Hà Tịch Nghiên. Nếu như cô đã mang thai, vậy thì cũng không nên đi bộ quá nhiều. Bác sĩ nói rằng 3 tháng đầu vô cùng quan trọng, cần phải nghỉ ngơi thường xuyên. Nghe được những lời này của Vinh Cẩm, Hà Tịch Nghiên sững người, ngẩng đầu nhìn ông. Ông nói gì? Đây là những gì bác sĩ vừa nói. Cô mệt mỏi quá độ, thai nhi không ổn định, cho nên cần phải nghỉ ngơi thường xuyên. Vinh Cẩm nói những lời này, làm gì có chỗ nào giống với một đại ca xã hội đen, làm gì có chỗ nào giống với một ông chùm của một tập đoàn lớn. Trong giọng nói đều là sự ấm áp, khiến người khác không nhìn được cảm thấy kinh ngạc. A Hoa từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Vinh Cẩm. Mặc dù ông bình thường đối xử với anh em không tệ, nhưng cũng chưa từng nhìn thấy ông dịu dàng hỏi han như bây giờ. Hạ Tịch Nghiên cũng không cảm thấy gì, nhìn ông có chút khó tin. Ông nói tôi mang thai rồi sao? Không phải tôi nói, là bác sĩ nói. Không lẽ bản thân cô không biết hay sao? Hạ Tịch Nghiên không ngừng chớp mắt, lúc này mới nhận ra cô cũng đã lất râu rồi, không đến kỳ kinh nguyệt. Thời gian gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã sớm đem chuyện này quên mất đi. Không nghĩ đến cô vậy mà lại có thai. Bàn tay từ từ di chuyển lên phần bụng của mình. Mặc dù nơi này còn rất bằng phẳng, không nhìn ra chút vết tích nào, nhưng mà giống như cô có thể cảm nhận được một sinh mệnh bé nhỏ đang tồn tại bên trong. Trong tim nảy sinh một cảm giác đặc biệt vui mừng. Nhìn biểu cảm của Hà Tịch Nghiên, xem ra cô thật sự không biết. Vinh Cẩm lại lên tiếng. Đã được hơn 4 tuần, cho nên cô nên chú ý nghỉ ngơi, giữ vững tâm trạng vui vẻ. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn ông Vinh tiên sinh. Vinh Cẩm lại mỉm cười. Không có chuyện gì là tốt. Vinh tiên sinh. Lúc này Hà Tịch Nghiên liền nhìn ông. Có chuyện gì sao? Chuyện này xin ông đừng nói với người khác có được không? Hà Tịch Nghiên lại hỏi. Vinh Cẩm ngây người. Ý của cô chính là... Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Không có ý gì cả. Tôi chỉ là không muốn trong khoảng thời gian này nói cho mọi người biết thôi. Vinh Cẩm nhìn Hà Tịch Nghiên. Chuyện của Mục Chính thì ông cũng đã nghe nói qua. Nếu như Hà Tịch Nghiên đã nói như vậy, vậy thì ông cũng không có gì để nói. Ông chỉ là gật đầu đồng ý. Tất nhiên, đây là việc cá nhân của cô. Tôi cũng không phải là người nhiều chuyện. Hà Tịch Nghiên mỉm cười. Đối với Vinh Cẩm, chỉ cảm thấy cảm kích từ tận đáy lòng. Cảm ơn ông, Vinh tiên sinh. Vinh Cẩm không hề thông báo cho Mục Chính Hy. Sau khi từ bệnh viện bước ra ngoài, Vinh Cẩm liền hộ tống Hà Tịch Nghiên về nhà. Vinh tiên sinh, cảm ơn ông. Hà Tịch Nghiên sau khi bước xuống xe lại một lần nữa cảm ơn Vinh Cẩm. Vinh Cẩm nhìn cô. Cô đã từng là ân nhân cứu mạng tôi. Hôm nay tôi giúp đỡ cô, giữa hai chúng ta không cần cảm ơn ai cả. Bên cạnh tôi không có người thân nào, khó mà gặp được một người tỉ mỉ như cô. Vinh Cẩm lại cảm thán nói. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Nếu đã như vậy, vậy thì cũng không cần gọi tôi là cô Hạ, cứ gọi tôi là Tịch Nghiên là được. Vinh Cẩm nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Được, vậy tôi cũng không khách sáo. Hà Tịch Nghiên gật đầu. Vậy tôi đi lên trước đây. Vinh Cẩm đưa mắt nhìn lên đầu, lại gật đầu. Nhớ nghỉ ngơi nhiều, không nên đi lung tung. Được. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười, sau đó bước lên lầu. Nhìn theo bóng lưng của Hạ Tịch Nghiên, ánh mắt của Vịnh Cẩm đặc biệt dịu dàng vô hạn. A Hoa ngồi ở trong xe, nhìn theo ánh mắt của Vịnh Cẩm, chân mày từ từ nhíu chặt. Khi chiếc xe quay trở về, Vịnh Cẩm giống như nhớ đến điều gì. A Hoa, cho người chuẩn bị một số thực phẩm bồi bổ. Hả? A Hoa bừng tỉnh để nhìn Vịnh Cẩm. Anh Vinh à, anh muốn tặng cho cô Hạ sao? Vịnh Cẩm lại gật đầu. Không sai, xem thử thai phụ nên ăn những thứ gì, chuẩn bị nhiều một chút. A Hoa, được, tôi đã biết. Có thể nhận ra được Vịnh Cẩm đặc biệt quan tâm, nếu như sau khi ông biết được. Bỏ đi, vẫn nên đợi ông điều tra rõ ràng rồi lại nói tiếp. Còn Hạ Tịch Nghiên ở phía bên này, sau khi cô trở lên lầu một lần nữa, nằm trên giường, bàn tay vẫn không ngừng sờ soạn lên phần bụng của mình. Nghĩ đến nơi này đã có một sinh mệnh nhỏ bé, khóe môi nhìn không được mà chậm rãi nhếch lên. Tất cả sự lo lắng đã được quét sạch. Bất kể như thế nào, cũng vì đứa trẻ này, cô sẽ giữ vững trạng thái vui vẻ. Cô cầm iPad đặt một bên, Hạ Tịch Nghiên lập tức lên mạng tìm kiếm thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn, còn có những điều cần phải chú ý. Lần đầu tiên mang thai, Hạ Tịch Nghiên có chút kinh ngạc cùng vui mừng. Hơn nữa, thai nhi của cô không ổn định, bất kể như thế nào cũng phải dưỡng cho thật tốt. Sau khi lên mạng tìm hiểu, Hạ Tịch Nghiên xem như đã biết được một hai, lúc này đặt máy tính xuống, điện thoại cũng đặt cách bản thân một khoảng xa. Cô hiện tại xem như đã biết tại sao bản thân vẫn luôn buồn ngủ như vậy, vẫn luôn có cảm giác ngủ không đủ. Thì ra là như vậy. Nằm trên giường, mang theo sự tưởng tượng, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi cô bị một ánh nhìn chăm chú làm cho dần dần tỉnh lại. Cô mở to đôi mắt, nhìn thấy Mục Chính Hy. Cô lúc này mới tỉnh dậy. Anh trở về rồi sao? Đúng vậy. Hạ Tịch Nghiên nỗ lực mở mắt nhìn, sau đó lại ngồi dậy. Tại sao không nghe điện thoại? Mục Chính Hy hỏi. Lúc này Hạ Tịch Nghiên chậm rãi khôi phục tinh thần, nhìn chiếc điện thoại của mình đang đặt ở phía xa. Em ngủ quên mất, cho nên điều chỉnh sang chế độ im lặng. Em có biết làm như vậy anh rất lo lắng không? Hạ Tịch Nghiên nhìn anh, ánh mắt nhìn chăm chú về phía anh, rất lâu sau mới lên tiếng. Thật ngại quá. Một tiếng ngại quá khiến cho trái tim của Mục Chính Hy lập tức mềm nhũn. Anh không có ý trách em, chỉ là lo lắng cho em thôi. Hạ Tịch Nghiên mỉm cười gật đầu. Em biết rồi. Được rồi, ngồi dậy đi, cùng anh trở về Mục gia. Có chuyện gì sao? Bà nội nói rằng nhớ em, đã lâu không gặp em, cho nên muốn anh dẫn em về nhà một chuyến. Mục Chính Hy nói. Nghe đến đây, Hạ Tịch Nghiên gật đầu đồng ý. Được, đợi em thu xếp một chút. Sau đó, Hạ Tịch Nghiên ngồi dậy thay quần áo, Mục Chính Hy thì ở bên ngoài chờ đợi. Hạ Tịch Nghiên khi bước ra ngoài, đã thay một bộ quần áo thoải mái. Thật ra, Hạ Tịch Nghiên mặc quần áo như thế nào thì cũng xinh đẹp, cũng vì gu thời trang của cô không tệ. Bình thường cô sẽ chọn trang phục thoải mái, nhưng mà thể hiện rõ đường nét của cơ thể. Không nghĩ đến hôm nay lại thay bằng một bộ trang phục thoải mái và rộng rãi. Tầm mắt của một chú hiệu chú ý trên người cô, cho đến khi Hạ Tịch Nghiên bước đến gần nhìn anh. Như thế nào? Hôm nay tại sao lại mặc đơn giản như vậy? Mục Chính Hy hỏi. Hạ Tịch Nghiên thoáng sững người, sau đó mỉm cười. Không đẹp sao? Rất đẹp. Dù sao cũng là về nhà ăn cơm, em không muốn ăn mặc quá phức tạp. Mục Chính Hy lại gật đầu. Ừ, thoải mái là quan trọng nhất. Sau đó Hạ Tịch Nghiên còn đặc biệt đổi sang một đôi giày bệt. Chiều cao của cô cũng 1m68, cho dù mang một đôi giày bệt thì nhìn cô cũng vô cùng thon gọn, hơn nữa chỉ khiến cho Hạ Tịch Nghiên càng nhìn càng trẻ tuổi hơn. Ngắm nhìn cô, Mục Chính Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp nắm tay cô đi xuống lầu. Ở tại Mục gia, Mục Chính Hy dẫn Hạ Tịch Nghiên vào cửa. Dì Lý lúc này đang bận rộn bày biện thức ăn. Dì Lý, thiếu phu nhân đã đến rồi sao? Đúng vậy. Mau vào đây đi, bà cụ Mục đang ngồi bên trong chờ mọi người. Dì Lý nói. Hạ Tịch Nghiên gật đầu, sau đó cùng Mục Chính Hy bước vào bên trong. Toàn bộ người nhà Mục gia đều có mặt. Tất nhiên vẫn còn một người khác, chính là Ngân Tích. Mục gia có thói quen vô cùng tốt, chính là thứ sáu hàng tuần đều sẽ có một buổi tiệc gia đình, cũng vì mục đích gia tăng tình cảm trò chuyện giữa các thành viên trong nhà. Chỉ là Hạ Tịch Nghiên gần đây quá bận rộn, sớm đã quên mất thời gian hiện tại là vào ngày nào. Bà nội. Hạ Tịch Nghiên bước vào, khi nhìn thấy bà cụ Mục liền lễ phép gọi một tiếng. Nghe thấy tiếng gọi của cô, Ngân Tích cùng bà cụ Mục đồng loạt quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Hà Tịch Nghiên đến, nụ cười trên khuôn mặt của Ngân Tích lập tức biến mất, nhưng sau đó vẫn nhìn cô mỉm cười. Hà Tịch Nghiên cũng nhìn về phía cô ấy mà gật đầu. Lúc này bà cụ Mục lại nhìn cô. Tịch Nghiên, cháu đã đến rồi sao? Mau đến bên cạnh bà nội nào. Hà Tịch Nghiên mỉm cười bước qua, ngồi xuống bên cạnh bà cụ Mục. Cháu những ngày gần đây bận rộn chuyện gì vậy? Cũng không thấy cháu về nhà ăn cơm, một chút cũng không nhớ đến bà lão này. Trong giọng nói của bà cụ Mục có vài phần oán hận. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười. Làm gì có, cháu từ trước đến giờ vẫn luôn nhớ đến bà. Yêu nhớ đến bà, vậy thường xuyên đến thăm bà. Có phải chính thị sắp xếp khối lượng công việc cho cháu quá lớn không? Nếu đúng là như vậy, cứ nói với bà nội sẽ dạy dỗ nó. Dạ được ạ. Hà Tịch Nghiên lại mỉm cười gật đầu. Lúc này Ngân Tích ở một bên lên tiếng. Đúng vậy đó cô Hạ, những ngày gần đây đều không thấy cô đến đây, có phải vì tôi ở đây nên cô không tiện hay không? Nhắc đến chuyện này tất cả mọi người đều ngây người. Lời này của Ngân Tích rốt cuộc là vô ý hay là muốn đưa Hà Tịch Nghiên vào chỗ bất nghĩa đây? Làm sao có thể, không liên quan đến cô, chỉ là gần đây chính thì xảy ra chuyện, tôi nghỉ ngơi không tốt cho nên những ngày gần đây vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngân Tích lúc này mới gật đầu. Vậy thì tốt. Chính vào lúc này, dì Lý liền bước đến. Bà cụ Mục à, có thể dùng cơm rồi. Lúc này, bà cụ Mục liền đứng lên. Được, dùng cơm thôi. Sau đó, tất cả mọi người đều bước về phía bàn ăn. Người một nhà cùng nhau ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng rồi, Ngân Tích, nghe nói hai ngày sau là sinh nhật của cháu, đã nghĩ muốn tổ chức thế nào chưa? Bà cụ Mục lại hỏi. Nhắc đến chuyện này, Ngân Tích lại mỉm cười. Vẫn chưa nghĩ ra à? Cháu muốn thế nào? Cháu cũng không biết nữa. Trước đây đều do daddy của cháu tổ chức. Nếu đã như vậy thì chúng ta càng không thể sơ suất. Chính Hy à, chuyện này giao cho cháu phụ trách. Cháu biết rồi. Mục Chính Hy lên tiếng trả lời. Lúc này Ngân Tích ngẩng đầu nhìn Mục Chính Hy mỉm cười. Hà Tịch Nghiên nhìn sang, sau đó xem như không thấy, tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Chính vào lúc này, đôi đũa của Mục Chính Hy xuất hiện trước mặt cô. Hà Tịch Nghiên ngước mặt nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cô. Em gần đây ốm đi rất nhiều, nên ăn nhiều một chút. Hà Tịch Nghiên lại gật đầu. Được. Ngân Tích ngồi một bên, sau đó nói chuyện với Hà Tịch Nghiên. Đúng vậy đó, chị Tịch Nghiên, chị ăn nhiều một chút, chị gần đây nhìn ốm đi rất nhiều. Hà Tịch Nghiên ngước mắt nhìn Ngân Tích đang ngồi trước mặt. Ngân Tích cũng mỉm cười nhìn cô, chớp đôi mắt lấp lánh nước. Tôi có thể gọi chị như vậy được không? Cô còn có thể nói là không được sao? Chị đành gật đầu mỉm cười. Tất nhiên là được rồi. Đúng vậy, đều là người một nhà, không cần phải khách sáo. Một phụ nhân cũng nói. Ngân Tích, cháu cũng không cần xem mình là người ngoài, ăn nhiều một chút. Vừa nói liền gắp thức ăn cho Ngân Tích. Được, cháu biết rồi. Ngân Tích mỉm cười, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, đặc biệt khiến người khác yêu thích. Hà Tịch Nghiên im lặng dùng bữa, không nói thêm bất cứ điều gì, cũng không biết có phải vì nguyên nhân mang thai hay không. Cô không chút khẩu vị nào, ăn uống cũng không quá nhiều. Sau khi dùng xong bữa tối thì trời cũng đã khuya. Hà Tịch Nghiên muốn quay trở về, nhưng bà cụ Mục yêu cầu hai người bọn họ nghỉ ngơi ở đây đêm nay. Hà Tịch Nghiên cũng không tiện từ chối, liền ở lại. Mục Trần gọi Hà Tịch Nghiên đến phòng sách. Bác tìm cháu có chuyện gì sao? Hà Tịch Nghiên nhìn Mục Trần mà hỏi. Ngồi xuống đi. Hà Tịch Nghiên gật đầu, ngồi xuống đối diện với ông. Bác thấy sắc mặt của cháu gần đây không được tốt, có phải sức khỏe không được thoải mái không? Hà Tịch Nghiên lại lắc đầu. Không sao cả, chỉ là gần đây cháu có chút mệt mỏi mà thôi. Bất kể như thế nào cũng phải chú ý đến sức khỏe. Được, cháu biết rồi ạ.